Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2013. Chúng ta đang đi vô cái tông Lâm Tế. Thưa đại chúng, cái tông này thì có rất là nhiều điều để nói. Có một cái nét rất là đặc trưng, đó là ngày Lâm Tế, ngày hành xử nó vô cùng là thô bạo. Và không hiếm vị thiền sư trong cái truyền thống thiền Đông Độ xử sự, nếu người ta dùng cái từ chính xác đó, đó là xử sự một cách rất là du côn. Ví dụ như ngày Lâm Tế là một, và ngày Đức Sơn là hai, và rất là nhiều vị đều xử sự như thế. Tức là các ông không có để hạ gì cái chuyện đánh thiên hạ. Bản thân của Lâm Tế thì đã bị ăn ba trận đòn do thầy của mình, tức là ngài Hoằng Bá, ngài tặng cho. Rồi tới thời của ngài Lâm Tế thì cái cách hành xử của thầy mình, tức là của Hoằng Bá, nó cũng được kế thừa, nó chảy trong huyết quản của ông. Cho nên có một giai thoại thiền rất là vui, đó là một hôm ông đi lang thang đâu đó không biết, rồi gặp ba vị tăng đi làm pháp sự về. Pháp sự tức là đi tụng kinh cầu siêu cầu an cho ta về. Rồi ngài thì ngồi dắt dẻo ở bên cái đầu cầu để hóng mát thôi, chứ chẳng có làm cái chi. Nghe ba vị sư kia vừa đi vừa bàn với nhau là nghe nói rằng thiền cơ nó sâu thâm thẳm, cho nên nếu mà ta muốn đi vô thiền thì ta cũng phải thâm đà cho tới đáy. Thì cái lời này nó đâu có lỗi chi. Thế nhưng mà ngài Lâm Tế nhà ta nghe nói, ông ra ông chợt cổ một cái ông thầy vừa nói câu là thiền cơ thâm thẳm, phải đi cho tới nguồn đáy. Ông nói ta ném mi xuống dòng sông này cho mi đi tới đáy. Và ông tăng kia sợ mất vía. Do vì ngài Lâm Tế thì ngài cũng to lớn kỳ vĩ như thầy của mình, và ông nắm là ông ném thiệt. Cho nên hai ông kia vừa gỡ tay vừa lại lụng, nói xin ngài từ bi, ngài tha cho. Cái ông thầy đi cúng ngài cũng không có hiểu rành về sinh hoạt tu tập, ông lỡ xúc phạm ngài, cho nên xin ngài từ bi, ngài tha dùm. Ông nói nếu không có hai cái tên thầy cúng này năng lý ra thì ta cho mì thông tới đáy của thiền cơ cho mì biết. Thưa các vị, cái điều này ta mới nghe qua thì thấy chừng như là các thầy trong truyền thống thiền tông xử sự nó rất là thô bạo. Nhưng mà truy nguyên ra đó là cái điều rất là từ bi có mặt trong tâm thức của các vị thiền sư trong quá khứ. Đa phần người ta chỉ chạy trượt trên ngôn ngữ lý luận cho vui thôi, tức là hí luận cho vui. Còn không mấy người nhiệt tình tu tập. Do vậy cho nên nghe những người khoác lác về thiền thì các ngài thường thường khởi cái máu từ bi mà làm như vậy thôi, chứ không phải là máu du côn, không phải là đánh thiên hạ vì ghét, nhưng mà vì muốn cảnh tỉnh thiên hạ là đi vô thiền tập thì hãy đi bằng tất cả trái tim của mình mới có thể thăm dò được. Thưa các vị, chuyện tu nó không phải là cái chuyện cầu vui, nó càng không phải là cái chuyện đến để học dăm ba câu rồi nói năng cho nó ra vẻ người tu thiền, mà tu đó là cái chuyện sinh tử của một đời người. Ở trong trần thế mình chán chê cái chuyện phiền muộn, ngao ngán con đường dài của tử sinh trong ba cõi sáu đường, cho nên mình đến với công phu thiền tập. Thì mình đến bằng cả sinh mạng của mình, cả thân tâm của mình, mong muốn thành đạt được tuệ giác, nếm trải được hương vị pháp lạc, chấm dứt được cái kiếp sinh tử lang thang. Cho nên mình đến cái đạo mình tu tập. Và đôi khi điều này nói thì dễ, nhưng mà nó không phải dễ đi suốt cả một đoạn đường dài. Tại sao vậy? Do vì mình tu nó không có tiến bộ, cho nên mình thấy sao nó thâm thẳm. Giống như cái bài hát nào ta hát thâm thẳm chiều trôi đó, trôi hoài không biết tới đâu. Thứ nhất là không thấy tiến bộ. Thứ hai là cái tiến bộ tâm linh nó không phải là cái tiến bộ của đời sống bình thường mà đo được. Ví dụ như người ta học một năm thì ta có những cái kỳ thi để lên lớp, rồi có tốt nghiệp, có ra trường. Tức là có sự thành đạt nhất định do vì có chứng có đắc, tức là có thêm vô. Nhưng mà trong thiền tập, trong tu tập, loại trừ phiền não thì nó bớt ra chứ nó không có thêm vô. Càng tu thì càng nhẹ gánh, càng trống rỗng tâm thức, nó không có được cái gì cả. Mà nó chỉ càng ngày đi đến cái chỗ là đắc cái không đắc, được cái không được, chứng nghiệm cái trạng thái rỗng lặng tự nhiên của tâm. Thì các vị hình dung rằng là mình đo bằng cái sự thành đạt, thêm cái này, thêm cái nọ, thêm cái kia, chồng chất thì nó đâu có đúng đâu. Do vậy cho nên người ta thấy đường tu nó thâm thẳm. Do vì điều thứ nhất, vụng nhất ở tầng cạn đó là tại mình không tu bao nhiêu cho nên nó không chuyển hóa. Điều thứ hai là cái năng lực học Phật Pháp của mình nó cũng chưa có đủ giàu có để mình thấy cái sự tiến bộ của tâm linh. Điều thứ ba là kỳ thực là nếu mình tu Phật phiều thì mình không thể chứng nghiệm được ít nhiều gì cái trạng thái tâm hỷ lạc cả. Có kinh nghiệm là một, có nhiệt tình tu là hai. Mình khát khao vô cùng cái con đường vượt thoát tử sinh, vượt thoát phiền não. Thì một ngày tu thì các vị sẽ nhận diện được cái sự tiến bộ nó đến với tâm thức rỗng rang, tịch lặng yên bình của các vị. Bằng không thì có khi một năm đi qua mình không thấy cái gì đổi thay cả. Do vậy mình dễ chán thôi. Cho nên đối với con đường thiền tập của những vị thầy mà vô cùng nhiệt tình, họ năm lọc mười lừa, họ chọn được một người gọi là chọn mặt gửi vàng, nó không phải dễ. Cho nên người xưa, thưa các vị, họ tuyên bố một câu là nếu ta nói đúng với con đường chánh pháp thế thì cỏ trước sân chùa cao ba thước. Tại sao vậy? Chùa nó vắng hay chùa Bà Đanh? Không ai vô được cả, không ai thâm đạt được giáo nghĩa của thiền dễ dàng là như vậy. Đó là điều mà chúng ta thoáng nhìn thì thấy các thiền sư dường như là xử sự nó rất ư là thô bạo. Nào đánh, nào hét, nào là quay lưng không buồn giải, nào là lừa gạt 90 năm mới chịu nói một câu. Đó là như vậy thôi. Thế rồi chúng ta đi vô tông năm tế lại, có mấy điều mà chúng ta đi vô vẫn còn chưa xong, hôm nay đi vô nữa. Mình đã học được tông quy ngưỡng, hôm nay là tông lâm tế. Hy vọng là hôm nay học xong tông lâm tế qua đến tông Bào Đồng. Chúng ta đã đi vô cái phần đầu tông lâm tế là chúng ta nói cái gì? Cái điểm thứ nhất, mình ổn lại chút. Đây là một cái con người chất trực. Điểm thứ hai, phần B, chúng ta nói về cái pháp yếu đúng không? Tức là cái pháp thiền, pháp yếu ông đã truyền đạt. Phần thứ ba đó là pháp hành. Mình đã đi ngang qua cái phần này chút ít. Thế nhưng mà có những cái câu tiêu ngữ của Ngài Lâm Tế vô cùng hay nghe. Ngài khơi mở để cho chúng ta ngộ đạo rất là dễ. Có một câu rất là đặc thù, đó là lục đạo thần quang vị tầng gián cách đó. Các vị đã nghe câu này, lục đạo thần quang. Thì thực hai cái phần này nó liên hệ nhau rất là chặt. Người ta thấu đạt được lý, tức là ngộ được những cái điều ông dạy, thế thì người ta đi vô hành trì rất là dễ. Hai cái này nó dính liền nhau. Mình hiểu đạo được là hành đạo được, mà chưa hiểu thì chưa hành được. Thấu đạt được tâm thì anh đi tới đi lui, anh đứng anh đi, anh nói anh cười gì, anh cũng có khả năng an trú được trong tâm bất động được. Còn nếu mình chưa gạn đục hơi trong chưa nhận ra cái gì là tâm sinh diệt, cái gì là tâm bất sinh diệt, thì thưa các vị, rất khó để mình an trú ngay nơi thể bất sinh diệt. Thế cho nên ngộ đạo và tu tập hai cái này nó dính liền nhau. Pháp yếu được khai thị và pháp hành để an trú tâm, nó dính liền nhau. Và khi có niềm tin với điều này rồi thì thưa các vị, người ta lấy đi được cái tâm thức kỳ thị, lấy đi được cái tâm thức tông môn, ví dụ như thiền tông, tịnh tông, mật tông, vân vân. Kỳ thực trong truyền thống thiền quá khứ thì đành rằng có chia làm lâm tế tào động vân môn pháp nhãn, quy ngưỡng lâm tế tào động vân môn pháp nhãn. Nhưng mà cái sự chia chẻ như thế nó mang cái ý hướng tộc họ gia đình, chứ nào không hề mang ý hướng về pháp hành riêng biệt. Có những thầy họ học Kinh Hoa Nghiêm, học rất là lâu, thế là thấy không mang đến sự chuyển hóa, sự lợi ích, không có thâm nhập Phật pháp, cái họ bỏ Kinh Văn Hoa Nghiêm, họ học Pháp Hoa. Thế là học Pháp Hoa ít lâu, họ thấy cũng không có thấm được Phật pháp, cái họ học lại A Hàm, học lại các bộ luận. Rồi có những người xuất gia với thầy đó là thuộc về thế hệ của Lâm Tế, thế nhưng mà họ tu ít lâu, họ thấy sao cái tông này tu nó mù mờ không chắc ăn, cho nên họ quay qua họ niệm Phật. Niệm Phật ít lâu họ thấy dường như nó cũng không hợp lắm, cho nên họ bắt đầu họ tụng mật chú. Cho nên xuất gia với một vị thầy thuộc cái tông phái đó, nhưng có khi họ học với nhiều truyền thống tông khác, cái tính chia rẽ nó rất ít. Nó chỉ mang cái đặc tính đó là vì sinh ra trong dòng chảy đó, cho nên họ kế thừa tên tuổi dòng chảy đó, chứ tự thân về nội dung giáo lý thì nó có một sự đan xen, chứ nó không hề phân hóa kỳ thị gì nghiêm trọng cả. Cái điều này nó đã xảy ra trong quá khứ. Thế rồi khi dòng chảy thiền tông nó chảy ngang qua rất là nhiều thời đại, nó đi vô Việt Nam, thì thưa các vị, bản chất của những vị thầy truyền đạt thiền tông á, thì bản thân họ tu thiền, thế nhưng mà họ dạy người ta niệm Phật á. Thế rồi đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba hè nhau niệm Phật, nhưng mà cũng có cái pháp danh từ truyền thống thiền Lâm Tế. Toàn thể Phật giáo đồ, tức là tăng ni và Phật tử trên đất nước Việt Nam, không ai mà không phải là bà con dòng họ của Lâm Tế Tông cả. Hỏi ra xưng tên thì nào là Trừng, nào là Tâm, vân vân, Tâm Nguyên, Quảng Nhuận, Tánh Hải, Thanh Trừng, nó đều là dòng Liễu Quán cả. Thế nhưng mà có mấy ai tu thiền? Đó là điều thứ nhất để ta thấy rằng cái nguồn đầu tiên nó được chảy ra từ thiền. Thế nhưng mà chảy càng xa thì chúng ta lại niệm Phật. Mà cái tệ hại thứ hai có mặt Việt Nam, đó là khi chúng ta thọ trì pháp môn niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta thuộc kinh A Di Đà, vân vân, là chúng ta được một số các thầy trong truyền thống tịnh tông giải thích về niệm Phật. Và đa phần các thầy thì không hiểu gốc của mình sinh ra từ đâu nữa. Rồi có khi là một bề bài bát thiền tông, thậm chí là gầy dựng nên cái tâm thức vô cùng kỳ thị của hàng Phật tử. Nghe nói tu thiền là không có cảm tình và không muốn học. Và trong khi đó thưa các vị, cái điều này do các vị pháp sư, do các vị thầy làm mụ tâm thức của người ta, làm kiến chấp nặng nề nơi tâm thức Phật tử. Chứ còn truy nguyên ra thì đa phần cái dòng của thiền ngày xưa nó phổ trùm cả đất nước Trung Hoa. Các sư đều không có cái tính kỳ thị như chúng ta. Ví dụ như chúng ta dở những cái văn bản Tịnh Độ Tông á, như Tam Thời Hệ Niệm của Ngài Tịnh Không ở bên Úc, Ngài Hoằng Hóa về Tịnh Tông, thì các vị thấy Ngài lấy của Trung Phong Thiền Sư ạ. Và bản thân Ngài Trung Phong Thiền Sư trụ trì ở chùa Thiên Đồng là một tổ đình của Thiền Tông ở vùng Đông Nam Trung Hoa. Thì Ngài kế thừa dòng Tào Động, nhưng mà Ngài đã từng học với Lâm Tế, Ngài sáng tạo ra Tam Thời Hệ Niệm của Tịnh Độ Tông. Thế rồi bây giờ mình học làm xèm vài mấy chữ A Di Đà Phật, các mình bắt chước mấy ông pháp sư dở hơi bài bác một bề thiền tông, đó là vô cùng sai lầm đó nghe. Thế cho nên thưa các vị, truy nguyên tận đầu nguồn đó, thì pháp yếu của thiền tông, điều thứ nhất là nó bao trùm luôn các dòng chảy của đạo Phật Trung Hoa. Điều thứ hai, Khi ta thâm đạt được những lời dạy của thiền sư thì tự nhiên pháp hành nó sẽ đi theo với pháp học thôi. Học và hành hai cái nó có mặt trong một lúc. Hiểu giáo lý thì hành được giáo lý, mà không hiểu không thấu đạt thì khó hành vô cùng, khó có niềm tin với Tam Bảo vô cùng. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý để cho các vị hiểu rằng thấu đạt được pháp nó vô cùng quan trọng. Nếu hôm qua các vị đã từng có mặt ở thiền đường Mây Từ, các vị nhớ là mình nói một câu chuyện là cụ Trúc Lâm, cụ khai mạc một khóa học ở Chân Không ngày xưa. Và diễn văn của cụ nói một câu mà bây giờ vẫn còn nhớ là cái niềm hy vọng của tôi. Nó vô cùng to lớn và cũng vô cùng gần gũi là 3 năm tu tập và học Phật Pháp chỉ cần các chú, cô có niềm tin với tâm mà thôi, không mong mỏi gì hơn cả. Hãy tin chính tự tâm mình là xong việc của ông cụ rồi đó. Mà dạy từ Bát Nhã Tâm Kinh qua Văn Học Di Ma Cật, rồi qua Kinh Bát Nhã, rồi qua Pháp Hoa, qua Niết Bàn, qua Hoa Nghiêm, đó là những bộ kinh Đại Thừa thì học ngang qua. Luận thì thưa các vị, từ đốn ngộ nhập đạo yếu môn, truyền tâm pháp yếu tối thượng thừa luận, vân vân, rồi Trung Quán Luận của Long Thọ cũng phải học, nhưng mà cũng chưa thấy đủ, cho nên khai triển môn lịch sử, từ lịch sử thiền của Việt Nam cho tới Trung Hoa của Ấn Độ, 28 vị tổ Ấn Độ cho tới 6 vị tổ Trung Hoa cho tới các vị tổ cận đại đều phải học. Và cái chương trình học 3 năm như thế, một tháng 10 ngày ròng rã đều đặn ấy, vậy mà chỉ một niềm mong mỏi là có niềm tin với tâm thôi, thì các vị thấy pháp học và pháp hành nó vô cùng quan trọng để khởi phát được niềm tin với tâm là như vậy. Đó là mình nói cái sự liên hệ giữa pháp yếu khai thị để ngộ tâm với pháp hành trì. Rồi cái chuyện chúng ta đi vô là cái câu nói này, ngài có một cái ngôn ngữ sống động, đó là vô vị chân nhân. Vô vị chân nhân, cái từ khác của cái chi? Bản lai diện mục. Nếu là kinh văn á, thì cái từ này nó có hàm nghĩa gì? Tức là chân tâm. Từ xa nữa nó là chi? Là niết bàn. Là chân tâm, là Phật tánh, là bản lai diện mục, là niết bàn. Là cái con người thật của chính anh. Huệ Năng thì bảo rằng bản lai diện mục thật của anh. Lâm Tế thì nói đây là cái con người thật của chính anh. Vô vị chân nhân, chân nhân là con người thật. Vô vị nó hàm nghĩa là vô vi nữa. Con người thật mà không có nơi chốn, không có chỉ ra được, không có hình dáng. Và ngài khai triển một câu là trên cái cục thịt đỏ có vị chân nhân từ diện môn của ông ra vào liên tục. Đó là câu thứ nhất. Và nếu nói theo ngôn ngữ Việt Nam là trên cái bản mặt của ông á có cái con người thật không sinh không diệt, đi ra đi vào liên tục, khéo thì ngay nơi đó nhận ra. Đó là câu pháp ngữ thứ nhất. Câu pháp ngữ thứ hai là trong mắt tai mũi lưỡi của ông, trong thân của ông, trong ý thức của ông có cái con người thật luôn xuất hiện, chưa bao giờ vắng mặt. Đó là cái câu lục đạo thần quan vị tầng giãn cách. Thế rồi có một cái liên hệ nữa, ở liên hệ đó là Trần Thái Tông của Việt Nam ta nương vào ý này khai triển ra trong cái phần Phổ Khuyến Sắc Thân. Ông có một bài thơ hay lắm, bây giờ mình viết luôn để cống hiến cho các vị. Bài thơ chữ Hán đó là vô vị chân nhân xích nhục đoàn. Xích nhục đoàn, hồng hồng bạch bạch mạc tương can, thùy tri vân nguyện trường không tỉnh. Thùy tri vân nguyện trường không tỉnh, thí lộ thiên biên nhất giảng sang. Giờ mình đọc mình giải thích trước, rồi mình nói cái bản dịch của nó, không biết nhớ hay không nữa. Vô vị chân nhân xích nhục đòn. Xích nhục là cục thịt đỏ. Xích nhục đòn là cái cục thịt đỏ. Vô vị chân nhân xích nhục đòn được trích từ cái ý của ngài Lâm Tế. Ngài nói trên cái cục thịt đỏ có vô vị chân nhân từ bản mặt của ông mà ra mà vào. thế nào là cục thịt đỏ? Tức là cái hình hài đang sống động đây, thịt đỏ là thịt còn máu, phải không? Tức là ngay nơi cái hình hài còn sống động của ông đây, có vị chân nhân đi ra đi vào ngay mặt của ông, ngay mắt của ông, ngay mũi của ông, ngay miệng của ông, gọi là vô vị chân nhân xích nhục đoàn là như vậy. Hồng hồng bạch bạch mạc tương gan, tức là đỏ đỏ trắng trắng chi, hay nói cách khác là này màu sắc, này hình khối, này cảnh trí, này con người không dính chi với vô vị chân nhân cả. Này hình thể bên trong của anh, này đẹp, này xấu cũng không dính chi với cái vị chân nhân này cả. Gọi là hồng hồng bạch bạch mạc tương ca. Là hai câu dưới. Thùy tri vân nguyện trường không tỉnh. Thùy tri là ai biết đâu rằng khi mây cuốn sạch thì bầu trời rỗng lặng tịch nhiên. Thủy lộ thiên biên nhất dạng sang, thì lộ rõ bên chân trời một dãy núi xa xanh biếc. Hai câu dưới nó có cái tính cách rất là thi ca, nó hàm một cái nghĩa bên trong, đó là thưa các vị, khi quét sạch hết mây mù rồi thì sẽ lộ ra chân trời phía xa rực rỡ một tòa núi vô cùng đẹp. Khi quét sạch phiền não bên trong của các vị, tâm thức bời bời ngược xuôi của các vị, thì nó hiện ra cái thể bất sinh bất diệt lào lào rõ ràng hiện tiền. Cái hàm ý của hai câu dưới là như vậy. Đó là ngài Trần Thái Tông của Việt Nam, ngài viết phổ khuyến sắc thân. Phổ khuyến sắc thân có nghĩa là một lời mời gọi chúng ta hãy nhận diện về sắc thân vô thường giả hợp. Nhận diện ra bên sau sắc thân vô thường giả hợp này, nó có một cái không sinh không diệt đang đợi chờ anh sống với, để anh triệt tiêu được cái nỗi khổ của hiện tiền và nỗi khổ của nhiều kiếp. Ngài viết phổ khuyến sắc thân nó có hàm nghĩa như vậy. Thế rồi có một đoạn của phổ khuyến sắc thân, ngài dùng cái ý của ngài Lâm Tế mà kết lại thành bốn câu kệ như thế này. Và tôi nhớ gì như ông cụ Trúc Lâm, ông cụ dịch như thế này: vô vị chân nhân thịt đỏ ao. Ông dịch rất là sát nghĩa, dễ hiểu. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, thì xích nhục đoàn là thịt đỏ ao. Rồi hồng hồng bạch bạch dối chi nhau, hồng hồng bạch bạch dối chi nhau, ai hay mây cuốn trời quảng tạnh. Câu dưới là ai hay mây cuốn trời quang tạnh, lộ rõ chân mây núi một màu. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng trắng trắng dối chi nhau. Bạch bạch là trắng trắng rồi, quý vị biết hồng hồng bạch bạch cũng được, hồng hồng trắng trắng cũng được. Hồng hồng trắng trắng dối chi nhau, ai hay mây cuộn trời quang tạnh, lộ rõ chân mây núi một màu. Đó là cái sự liên hệ của vô vị chân nhân. Thế rồi bây giờ mình mới nói về cái vô vị chân nhân đây. Thưa các vị, cái tên của nó thì thôi muôn trùng. Nào là bản lai diện mục, nào vô vị chân nhân, nào chân tâm, nào Phật tánh, nào niết bàn, nào trí bát nhã, nào kim cương trí, vân vân, rất là nhiều tên. Và mình hình dung cái viên kim cương của mình mài ra 100 cạnh, tùy theo cái sắc độ của phản chiếu ánh nắng mặt trời nó có màu khác nhau, phải không? Có khi màu xanh, có khi màu đỏ, khi màu vàng, trời chiều thì màu khác, trời sáng thì màu khác. Thế rồi người ta đặt ra rất nhiều tên để chỉ cho nhiều góc, nhiều mặt. Thì tâm thức không sinh không diệt của các vị nó như thế đó, tùy vào cái năng lực ứng dụng biểu hiện của nó loại trừ phiền não, người ta có quyền đặt tên cho nó. Ví dụ như nó có khả năng đốt cháy phiền não, gọi nó là chi? Là quả diệm sơn. Bởi vì không có thứ gì có thể còn được khi quả diệm sơn phun lửa cả. Rồi nó bén đến nỗi là không có một cái loại lưới nào, không có một loại sắt thép nào có thể chống cự được, cho nên ta gọi nó là kiếm bát nhã. Và thưa các vị, gọi là đại quả tụ, tức là một đống lửa lớn. Mình diễn dịch một cách dễ hiểu là như quả diêm sơn là vậy đó. Gọi nó là kim cang trí, gọi nó là bát nhã kiếm, gọi nó là văn thù, vân vân. Nó điều chỉ cho cái thể bất động nơi tâm của các vị. Thế thì thưa đại chúng, một thể tâm thanh tịnh, không sinh không diệt, hiện tiền rỗng lặng tự nhiên bất động, gọi nó là vô vị chân nhân chứ chẳng có chi lạ. Rồi chúng ta dùng cái từ nó vô cùng giản dị là cái biết hiện tiền của anh đây, cái biết mà không cần nghĩ suy, không cần phải học tập, mà nó không sinh mà nó không diệt, nó có ngay bây giờ và ở đây. Anh ứng dụng được thì anh đoạn trừ được phiền não, anh ứng dụng được thì anh sống với niềm vui an lạc hạnh phúc. Anh ứng dụng được nó trong đời sống thì không có một phút giây nào lòng anh cảm thấy trống trải, cô đơn, không thấy buồn phiền. Không cần phải lấp đầy đó bằng cái chi khác cả, tự nó đã đầy, tự nó đã viên mãn, nó không thiếu cái thứ chi cả. Nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy hỷ lạc, nó sống được với cái niềm hiện tiền, tức là cái biết hiện tiền của các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái từ vô vị chân nhân này nó vô cùng dễ hiểu là như vậy. Nó là con người thật cho nên gọi là chân nhân. Vô vị là không có vị thứ, không có chỗ nơi. Tại vì thưa các vị, mọi thứ thì các vị chỉ được. Nếu nó là vật bên ngoài thì các vị chỉ đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là cái cuốn sách, đây là con người. Mọi thứ nơi tâm thức các vị dù không chỉ được nhưng mà nó có một cái thực thể nhất định. Còn có thể chỉ được như cái buồn của các vị thì có sắc màu, nó có một quảng nào đó nơi tâm thức ta còn nhận diện được. Nhưng mà cái nhận biết về buồn thì các vị không chỉ được nó đâu cả. Giống như ánh sáng vậy, các vị có thể chỉ mọi thứ do mặt trời rọi sáng. Cái đối tượng bị chiếu sáng, cái vật thể bị chiếu sáng thì chỉ được. Nhưng mà ánh sáng thì các vị không chỉ được. Chỉ cái nguồn phát ánh sáng là mặt trời thì các vị chỉ được. Nhưng mà ánh sáng nó đi ngang qua không gian này, các vị chỉ nơi nào nói rằng ánh sáng không chỉ được. Chỉ vật thể hữu vi thì được, nhưng mà chỉ không gian thì thưa các vị khó vô cùng. Người ta dễ lầm, các vị chỉ đây là không gian thì người ta lầm ngón tay của các vị, người ta hướng là ta nói ồ quá là không gian là cái tròn tròn này đấy ư, thì sai. Do vậy thưa các vị, gọi là vô vị là như thế. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, đành rằng không chỉ được. Tại vì nó không có hình sắc, nhưng mà nó nương với hình sắc để biểu hiện, nương với hình hài này để có mặt giữa trần đời. Hình hài này nó là cái sự biểu hiện của thể bất động vô sinh. Ta đến ta đi trên hành tinh này không biết triệu triệu kiếp luân hồi nào. Ta chưa từng nghe cái điều, ta chỉ nghĩ ta là hình hài, ta là cái buồn cái vui bên trong, mà ta không hề biết là cái năng lực thực của ta, tức là cái tâm bất động của ta, nó điều khiển hình hài này. Cái năng lực của nó có mặt cho nên nó nhận biết tất cả cái đối tượng bị biết bên ngoài, như hoàn cảnh ta sống, như hành tinh ta ở, như cơ chế chính trị mà chúng ta đang ở trong xã hội này. Này niềm vui, này nỗi buồn, này bất hạnh, này khổ đau, vân vân. Tất cả những cái đến và đi trong cuộc đời này, trong nhân gian này, trong tâm thức của các vị đều là cái bị nó thấy, bị nó nhận biết. Bản thân nó là cái biết bất động, nó không dính gì với buồn, với giận, với ghét, với thương, với ưu tư phiền não. Nó là trạng thái tịch lặng hiện tiền. Mà nếu chúng ta sống được thì thưa các vị, mọi thứ phiền não của các vị bồng bềnh, không có gốc rễ, tự nó phải bị diệt trừ thôi. Và sống được với nó, người đó tự nhiên lành thiện, người đó tự nhiên là không muốn lành thiện cũng lành thiện nữa. Cái phẩm chất của nó tương ứng với thiện lành, tương ứng với chân thật, tương ứng với cái đẹp đẽ vô cùng. Do vậy thưa các vị, nó được gọi là siêu việt năm uẩn, nhưng mà nó không rời năm uẩn để biểu hiện. Nó là vô vị chân nhân. Thế nhưng mà nó nương vào hình hài của các vị mà nó biểu hiện. Do vậy, cho nên mình đi tới, mình đi lui, mình đứng, mình ngồi, mình cười, mình giỡn, mình khóc, mình buồn, mình phiền não, mình bất an, thì nó nằm bên cạnh mà nó không có phải phiền não bất an, không phải hình thể vật lý. Nó khó cho chúng ta là do vì chúng ta không thể nhận ra được rất là dễ dàng. Ta cứ mãi một đời chấp nhận thân này là ta, vui buồn này là ta. Ta không có cơ may nhận diện là tất cả những cái ấy nó là cái bên ngoài ta chứ nó không hề là ta. Cho nên nhận ra được đạo dường như đây là cơ duyên hẳn hữu bình sinh của một đời người, chứ không phải dễ. Nghe mình nói thì các vị cảm thấy như nó rất là gần gũi và có thể sống được dễ dàng. Thế nhưng mà sau đó thì mình quên mất, mình sống với cái tập khí: tôi là thân này, tôi là vui buồn này, tôi là ưu tư sầu khổ này, tôi là thoải quấy thị phi. Và mình cũng ăn thua đủ khi người ta nói một lời xúc phạm mình, chứ mình đâu có chịu thua. Thế thì thưa các vị, cơ duyên hãn hữu bình sinh, có khi nghe trăm kiếp ngàn đời người ta mới bừng sáng được điều này, bừng sáng được cái điều vô cùng đơn giản là ngay cái hình hài năng vững này có vị chân nhân rất thật đang từ mặt ông đi ra đi vào, đang từ mắt ông đi ra đi vào, đang từng hơi thở ông đi ra đi vào. Từ mắt đi ra đi vào là chi? Không có cái nhìn nào, không có cái nhận biết đi theo cả. Thế nhưng mà khi mình nhìn rồi thì mình lại chìm ngập trong cái sự phân biệt đối tượng bị biết. Chứ mình không an trú được ngay cái biết của mắt. Từ ngay mũi đi ra đi vào là sao? Thưa các vị, hơi thơm, hơi hôi, mình ngửi, mình không phải là đơn giản chỉ nhận biết sự có mặt của từng loại mùi hương đến với ta, mà mình ngửi đến là mình liền phân biệt này là dễ thương, này là khó thương, vân vân. Tai mình cũng thế, vô vị chân nhân từ tai của các vị luôn đi ra đi vào. Và cái câu này nó ứng với cái câu lục đạo thần quang vị tăng gián cách nha, tức là sáu đường ánh sáng linh thông của Phật luôn có mặt nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của các vị, gọi là lục đạo thần quang. Sáu món thần thông này chưa hề rời, chưa hề gián đoạn, nó luôn liên tục có mặt 24 tiếng đồng hồ trong một ngày, chưa bao giờ vắng mặt cả. Thế nhưng mà ta chỉ thấy cái phiền não sinh ra từ mắt, tai, mũi, lưỡi, mà ta chưa thấy vô vị chân nhân đang hiển hiện trong sáu đạo thần quang. Là do vì âm thanh đến tai ta thì liền có buồn, có vui, có thương, có ghét, có nghiệp chướng tràn đầy. Trong khi nó vô cùng đơn giản là khi âm thanh đến tai các vị, chỉ đơn giản là các vị mời cái năng lực nhận biết của cái nghe có mặt. Tiếng nào cũng bị tai ta nhận biết cả, phải không? Cái chuyện đầu tiên là ta nhận biết từng tràng âm thanh đến với tai ta. Nếu ngang chừng ấy mà dừng á, thì các vị đang an trú trong vô vị chân nhân á. Mời cái nhận biết tịch lặng đang có mặt để sống với cái năng lực thực thể của tâm bất động, thì đúng là các vị đang mời được vô vị chân nhân. Thế nhưng mà ta đâu có chịu làm như thế. Ta làm cái chi? Âm thanh đến thì ta nghe, rồi ta phân biệt đây là tiếng hay, đây là tiếng dở, đây là tiếng khen, đây là tiếng chê. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, nếu giải thích cho rõ thì mình làm như thế có lỗi gì không? Cái tầng thứ nhất chưa phải là lỗi. Tầng thứ hai nó chồng thêm một lớp là khen, chê, thì nó sinh ra thương và ghét. Thương, ghét nó cũng chưa phải là lỗi lắm. Tầng thứ ba đó là thương thì sao? Thương thì dính mắt, thương thì muốn chấp thủ, muốn chiếm hữu. Mà ghét thì sao? Muốn loại trừ, muốn hủy diệt, muốn chà đạp, thậm chí muốn giết cả người ta nữa kia. Nó mới là có chuyện, chứ còn ta dừng lại chỗ thương thương và ghét ghét sơ sơ thì đâu có nghĩa lý chi. Và người ta đã từng nhầm nhằng là giận thì giận và thương thì thương đó. Cái chuyện đó nó cũng gần nhau lắm, nhưng mà chưa phải là tai họa. Tai họa nó phát sinh sau đó và sau đó và sau đó nữa, tức là một tràng nối dài với tâm thức, nó không bao giờ dừng lại ở cái chỗ nhận biết thì rồi thôi, thưa các vị. Do vậy sáu đạo thần quang linh thông vô cùng, giúp cho chúng ta quay về an trú được ngay cái thể của bất động tâm, tức là ngay cái trạng thái của vô vị chân nhân không sinh không diệt này vô cùng dễ. Thế nhưng mà mình lại không chịu làm cái điều này. Khi sáu đạo thần quang tiếp xúc với cảnh thì các vị liền làm một điều nó giản dị bình thường từ muôn vạn kiếp, đó là tiếp xúc thì liền phân biệt rồi liền yêu ghét rồi liền chấp thủ hoặc là loại trừ, và từ đó đi dần vào gây nghiệp rồi nổi chìm trong ba cõi sáu đường, rồi nhận chìm mình trong phiền não và bất an. Thế thì thưa các vị, pháp yếu của Ngài Truyền Đạt chỉ cần gần này thôi đủ để cho chúng ta tu tập và thành tổ rồi đó. Và thông đạt được điều này, thưa các vị, rõ ràng là ta có thể an trú được ngay bây giờ ở đây, sống trong thân phận của một cư sĩ nam, một cư sĩ nữ, một người đi làm hãng xưởng, một người lãnh đạo quốc gia, không trở ngại gì đến cái việc tu tập để thành thánh cả. Ta tung hết mọi thứ giữa trần đời, trốn chạy nhân thế lên hang cao núi vắng, mà ta không làm được điều này, thì thưa các vị, chỉ thay đổi hình thức chứ ta không làm được cái chi chuyển hóa thân tâm cả. Còn nếu các vị nắm được pháp yếu, thì thưa đại chúng là các vị ở giữa trần thế bề bộn này, các vị khóa cái lớp áo nhà giàu, người tỷ phú, các vị kinh doanh nhiều thứ bận rộn vô cùng, mỗi một tháng ngồi phi cơ 30 ngày để đi làm ăn, thế nhưng mà các vị vẫn là người đang an trú tâm để tu tập được. Nếu các vị không bật sáng được điều này, không thể ngộ được điều này, các vị rút mình ở trong Hy Mã La Sơn, đóng cửa thất giữa vùng tuyết trắng mênh mông, ăn một ngày một hạt mè, nhưng mà vẫn là người đang chạy vải lăng xăng, chứ chưa phải là người tu được chắc như thế. Cho nên thưa các vị, thấy đạo quan trọng chứ không phải là các vị làm cái chi khác cả. Nhận ra rõ được điều này rồi thì tự nhiên các vị có pháp để hành trì, tự nhiên các vị không cảm thấy mình phải cần thay đổi cái chi bên ngoài cả. Kỳ thực là Phật giáo trong tương lai trên đất Mỹ này chưa chắc gì hình ảnh của người tu sống còn được lâu bền đó thưa các vị. Dần dần cái cơ chế cúng dường nó sẽ không có mặt. Các vị hình dung rằng là thế hệ của mình ấy, do vì mình thấm nhuần Phật pháp, văn hóa Việt Nam trong quá khứ, cho nên mình còn ca cụm cúng dường. Dù cho tiền già của mình một tháng có hơn 800 đồng bạc, nhưng mà cũng vẫn ăn tiêu vô cùng cần kiệm để cúng dường chùa kêu gọi. Nào là lễ lược, nào là cất chùa, nào là đúc chuông, nào là thỉnh tượng vân vân, thì chúng ta còn cái nét văn hóa người Việt, cho nên chúng ta còn cúng dường. Chúng ta còn làm một cái việc nó vô cùng văn hóa Việt Nam, đó là ông bà cụ nghĩ chúng ta mất, đưa tới chùa nhờ các thầy các cô tụng trong một thời kinh, thế rồi mình cúng dường lại. Và mỗi một thất thì chúng ta chịu khó làm thất đàng hoàng, tụng kinh đàng hoàng, thì còn nuôi sống được thế hệ tu sĩ hiện thời. Nhưng mà trong tương lai con em chúng ta nó không có nếm ra văn hóa kiểu này đâu thưa các vị. Cái chuyện quan trọng trên đất Mỹ này là anh làm được cái gì cho tôi thì tôi trả tiền công anh cái ấy, chứ không có cái chuyện mà tôi đưa tiền cho anh. Anh không có tài ư? Anh không có năng lực làm ra tiền ư? Thế thì mắc gì tôi cho anh? Thưa các vị, vô cùng sòng phẳng. Và văn hóa Mỹ nó vô cùng là sòng phẳng, và nó vô cùng hiện thực. Các vị hình dung là tu viện Lộc Nguyễn á, ảnh lên ảnh tu anh phải trả tiền đàng hoàng à. Mà anh trả tiền anh mới chịu tu, mà không trả tiền hàng phi thì hàng giỏm, cho nên không thèm lên. Có nguyên tắc là vậy, cái đồ cho phi không bao giờ có giá trị cả, cho nên anh trả tiền đàng hoàng rồi anh lên, rồi quý thầy dạy cho anh nào là lau nhà, nào là đi nấu ăn, nào là cắt gọt vân vân, mọi cái đều phổ vô đó một chữ thôi. Đây là thiền làm việc, đây là thiền nấu ăn, đây là thiền đi, đây là thiền ngồi, đây là thiền đứng, đây là thiền nói chuyện. Thế rồi phải trả tiền cho người ta để sống, để tu mấy ngày. Nó vô cùng là sòng phẳng. Và cái định hướng Phật giáo trong tương lai không phải đi con đường nào khác cả, phải như thế mới tồn tại. Còn thế hệ chúng ta thì các vị quen với cái sinh hoạt rất ư là Việt Nam, do vậy cho nên chúng ta còn tồn tại được leo lét. Và Phật giáo trong tương lai, cái nhu cầu không giống như bây giờ đâu. Mỗi một quốc gia, mỗi một vùng văn hóa nó có một sắc thái tôn giáo khác nhau nha. Mình hình dung rằng, mình nói lang thang một chút để cho các vị có một cái nhận diện về chuyện tu chúng ta, chứ đừng có nghĩ rằng là phải xuất gia là người tu nha. Mình không hề khuyến khích ai xuất gia cả. Mình hãy nhìn ra một điều vậy, Phật giáo Ấn Độ họ đi qua Trung Hoa, họ liền lột xác. Họ không còn quấn cái y của các truyền thống của Ấn Độ, họ không còn ôm bát lang thang khất thực, mà họ làm cái chi? định cư trong những trung tâm già lam tự viện, bắt đầu cài, bắt đầu cuốc, bắt đầu làm nông vụ để sống còn, dỡ đất, phá núi, trồng trà, trồng ruộng, cất chùa, thậm chí là tự thân các thầy phải đắp tượng Phật, phải đục đá, vân vân. Thế thì nó rất là hòa nhịp với một xã hội nông nghiệp như xã hội Trung Hoa. Không hề có chuyện lang thang lướt thước ơn bác trải dài 1250 vị tỳ kheo như thời Thế Tôn trên đất Ấn. Tại vì cái văn hóa của vùng Ấn không thể áp đặt ở vùng đất nước Trung Hoa. Rồi mình hình dung rằng Phật giáo Trung Hoa đi đến Việt Nam, họ phải một lần lộ xác nữa. Họ phải hội nhập vào đời sống của người nông dân của Việt Nam. Họ phải mặc áo màu đất, màu đà này đây. Rồi cái đời sống của người Việt Nam, thưa các vị, như thế nào thì các thầy của chúng ta trong quá khứ hội nhập vào đời sống của người nông dân đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long, như thế ấy mới tồn tại. Rồi mình bước một bước rất là dài, vượt qua Thái Bình Dương, đặt chân nơi đất nước này. Mình đừng nghĩ rằng hình ảnh của Phật giáo bây giờ có thể kéo dài được nhiều mươi năm sau. Thưa, cái chuyện này nó sẽ không thể hội nhập được trong cái điều kiện sinh hoạt của đất Mỹ đâu. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình nói một vòng dài để trở lại, cái chuyện vô cùng quan trọng đó là cái chuyện này. Thưa các vị, thấy được đạo, ngộ được lý thì các vị có thể an trú ngay nơi đời sống của các vị mà tu tập, mà hành trì, mà làm cho chánh pháp sáng bừng. Chứ mình đừng có một cái ý nghĩ rằng thôi tôi xuất gia, tôi ở chùa tôi mới tu được. Thưa, tôi nghĩ rằng những người trẻ thì còn có thể chịu đựng được, chứ mấy bà già cỡ chừng 50 đổ lên, nhất là các bà mà vô chùa thì có nước chết. Tại sao vậy? Nguyên cả một cái khối tập khí của mình đã nhân thế, mình đi vô chùa mình ném vô đó, tội cho người ta. Điều thứ hai, các vị không thể chịu đựng được, trong cái thế giới người tu, người ta có cái đẳng cấp của người ta đã cài sẵn rồi. Người 15-20 tuổi người ta đi tu, tới 30 tuổi người ta đã làm thầy lớn, sư cô lớn rồi. Mình 70 tuổi vô đó, con mắt của mình thì cháu nội của tôi nó còn lớn hơn cô nữa đó. Nhưng mà mình quên một điều là đối với đạo mình xuất gia thì mình mới 1 tuổi thôi. Người ta 30 năm tu, người ta có quyền quy, người ta có quyền giải mình giác. Nhưng mà cái tự ái dân tộc nó rất là lớn, cho nên dạy đâu có nghe. Thế rồi chứa một bụng phiền não, ở chùa thì không yên mà về nhà thì cũng mắc cỡ. Thế rồi các vị làm sao? Lỡ dở đứng giữa dòng sông mà chết thôi, chứ không có cách gì. Nhớ con nhớ cái quá. Nhưng mà quy lực của người ta vô chùa 3 năm mới được về với bộ dẫn chơi à. Thế rồi làm sao? Nhớ quay nhớ quát từng đêm ôm gối mà khóc thôi. Thế thì chẳng tu được, mà ở nhà thì ở nhà không xong. Thế cho nên mình thấy ai lớn tuổi mà xuất gia mình rất là sợ. Mình nói mấy ông thầy đó gan trời à, mới dám độ mấy bà đó xuất gia. Và cái chuyện này nó rất là rõ. Với các ông dường như cái năng lực chịu đựng của họ nó có thể dễ hơn một chút. Điều thứ hai, dường như họ không có nhu cầu xuất gia nhiều lắm đâu. Còn các bà thì nghe người ta mời mọc, nghe người ta dụ khị, là nghĩ rằng là xuất gia để gieo duyên, để đời sau tôi ra đời cho sớm cái rồi tôi xuất gia, vân vân. Thưa các vị, chuyển một hình hài năm quẩn của các vị từ kiếp này qua kiếp sau, tất cả những cái thiện nghiệp các vị gây mà mỏng mỏng á, không có cách gì nó phát triển dễ đâu. Cho nên thưa các vị, hãy rất là thông minh. Cái việc phải làm ngay bây giờ đó là thấy được đạo, nhận ra cho rõ, có niềm tin vững chắc với tâm. Rồi các vị phải tập sống được liên tục với cái thể bất động, tức là sống với vô vị chân năng của các vị. Đừng có khởi cái tâm thức chạy ngược chạy xuôi, chạy nơi này chạy nơi nọ chạy nơi kia. Thưa các vị, ở xa xa ngắm đó là kim cương, nhưng mà tới gần này là hạt nước mắt chứ không phải kim cương. Ở xa mình nhìn thấy chùa nào gì như các thầy các cô cũng vô cùng là dễ thương, và nếp sống già lam nào cũng hay ho cả, nhưng mà vô đó rồi dở khóc dở cười không biết làm sao, về thì mắc cỡ mà ở thì không xong, thế thì mới đổ nợ cho. Cho nên thưa các vị, nói đi nói về cái điều quan trọng là các vị phải thấy được điều này nhé. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng trắng trắng dối chi nhau, ai hay mây cuộn trời quán tạnh, lộ rõ chân mây núi một màu. Khi mây mù cuốn sạch hết thì lộ ra lộ ra pháp thân hiện hiện ngay hiện tiền, chứ không phải chó ngờ lên trời nữa. Đó là một đoạn pháp ngữ chúng ta ôn lại. Còn một câu vô cùng quan trọng mình ghi ra đây cống hiến cho các vị, nắm một câu thôi rồi tu đủ làm ăn cả đời rồi, chứ không cần làm gì nhiều, không cần chạy ngược chạy xuôi. Tôi nghĩ chắc như vậy thôi, không cần học thêm nữa. Hãy đọc trực tiếp vào kinh văn của Đức Thế Tôn từng ngày để nó củng cố thêm cái niềm tin chánh pháp cho vững nơi tâm của các vị, chứ không cần chạy vại đi đâu cả. Tôi nghĩ vậy. Có một cái câu nó vô cùng quan trọng, đó là tùy duyên tác chủ, lập xứ tức chân. Câu này dường như mình đã bài cho các vị nghe rồi. Tùy duyên tác chủ, lập xứ tức chân. Hãy tụng thuộc lòng câu này nghe. Tùy duyên tác chủ, lập xứ tức chân. Đây là cái câu tinh yếu của pháp môn Ngài Lâm Tế, tinh yếu của pháp môn thiền tập luôn. Tùy duyên tác chủ nghĩa là trong bất cứ sự tiếp xúc nào giữa trần đời này, các vị luôn là người chủ, mà đừng để mình là tôi tớ, đừng có bị người ta dẫn, sổ mũi dẫn đi. Ví dụ các vị ở nhà, các vị đi làm, các vị ra phố, các vị leo lên xe lái xe, các vị vô shopping, trong mọi hoàn cảnh sống các vị tiếp xúc với ngàn vạn việc, thì bất cứ việc nào các vị cũng lợi dụng cái điều kiện các vị thấy, nghe, nhận biết đó. Các vị quay về an trú ngay cái nhận biết của các vị, gọi là tùy duyên tác chủ. Nghĩa là làm chủ trong mọi lúc. Làm chủ trong mọi lúc không có nghĩa là mình ương bướng, mình ngang ngạnh, mình không nghe lời ai. Làm chủ trong mọi lúc là chi? À, luôn sống với cái chủ thể biết, mà đừng bị cái bị biết nó dẫn dắt mình, gọi là tùy duyên tác chủ. Thông thường thì mình cứ đối duyên với một món, đối duyên với một việc. Một cái phiền não khởi lên trong tự tâm ta, một cái buồn giận ấy vừa sinh khởi trong ta, thì ta liền bị trôi vào nó, phải không? Ví dụ như một ý niệm buồn vừa khởi lên trong các vị, thì các vị liền bị cái buồn nó nhận chìm, thì không phải là tùy duyên tác chủ rồi, mà tùy duyên chạy mất chứ không có tác chủ gì cả. Là cái tùy duyên tác chủ nghĩa là khi có một cái buồn vừa khởi thì liền tức khắc ta làm một việc vô cùng thông minh, ta đang thấy cái buồn đến với ta, tâm thức mình đang khởi một ý niệm ganh tị, thấy người kia sao đẹp quá, thấy người kia giàu quá, cái niệm ganh tị mình đã khởi, thì mình phải làm được một việc vô cùng thông minh, đó là mình là người đang thấy cái ý niệm ganh tị, cái ý niệm bất an, ý niệm thù ghét nó đang khởi trong tự tâm ta. Các vị chưa cần làm thánh, tức là chưa cần loại trừ tất cả những ý niệm tiêu cực nơi các vị. Các vị làm một việc đủ để làm á thánh thôi, tức là gần gần thánh, gọi là á thánh, phải không? Giống như á hậu vậy đó. Đó là khi có bất cứ một cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nào nó sinh khởi, thì ta không cần phải sợ sệt, không cần phải trấn ngự, không cần phải trốn chạy. Ta làm một việc nó vô cùng thông minh là ta hiên ngang nhìn nó mà thôi. Ta là người nhìn, thì lập tức thưa các vị, cái chuyện rất tự nhiên là nó sẽ bốc hơi bay đi mất. Tôi bảo đảm rằng trong một phút thôi, trễ nhất là một phút, nó bốc hơi bay đi mất. Đó gọi là tùy duyên tác chủ. Thế rồi cái tùy duyên tác chủ bên ngoài thì nó vô cùng dễ. Thưa đại chúng, là các vị hiền triết không phải trong Phật giáo, mà của các truyền thống dường như của Hồi giáo hay là của đạo Bái Quả giáo gì Ấn Độ đó, có một người hiền triết nổi danh là Ngài Diêu Gan đó. Ông là người kỳ vĩ, yên ngang, dạng dở, đẹp. Ông đang nằm dài thưởng thức buổi chiều ở bên bờ sông á, gặp một nhóm người du thủ du thực. Nó nói cái tay này tướng tá khỏe mạnh như thế này, mình nghĩ là mình giật nó xuống, mình trói nó lại đem bán làm nô lệ chắc có tiền. Cái ông nghe được, ông lỗ tai rất thính, ông bật dậy nói này: ta nghĩ rằng bốn đứa mi mà đánh đụng vào ta thì ta liền rút xong hết, không có đứa nào có khả năng đủ để mà giật ta xuống và trói ta đưa đi bán làm nô lệ đâu. Cái 4-5 tên nó nhìn nhau mặt xanh lét, thấy ông đúng là giận dở, rất là khó ăn. Ông nói nhưng mà ta rất là thích được mi bán ta làm nô lệ, thôi hãy dẫn ta, và ta sẽ tự bán, ta tặng tiền cho bọn vi, để cho bọn vi có tiền. Ta nghe cái hoàn cảnh của bọn vi nghèo đói khá tội nghiệp, cho nên ta là người luôn làm chủ đời sống ta, chưa ai làm chủ được ta cả. Nếu muốn bán làm nô lệ thì hãy để cho ta đi, rồi ta tự bán và ta tặng tiền cho mi thôi, chứ đừng có bắt ta. Và thế rồi hắn hiên ngang, hắn tới, hắn đứng trên cái bục cao thì hắn rao giá: xin mọi người cứ đến mua, tôi xin nguyện bán tôi, nhưng mà không phải làm nô lệ như thông thường người ta từng bán, mà tôi xin bán tôi là người chủ, ai mua thì hãy mua tôi về. Và người ta rất là tức cười, cái tên này nó có khùng hay không? Thông thường cái chỗ này á, người ta phải xích lại nè, rồi người ta đấu giá nè, và người ta gõ kiển lên, người ta rao bán nô lệ. Còn đằng này ảnh đứng yên ngang một mình, không ai còng ai trói gì cả, mà ảnh rao ảnh bán mà không phải bán nô lệ, mà bán để làm chủ. Có ma nào mà nó khùng đến nỗi nó mua về làm chủ đâu. Thế rồi cái chuyện nó tức cười xảy ra là một hoàng đế đi ngang, ông nghe cái chuyện tức cười, ông gá lại, ông nói: ồ, đây là cái trò vui đây. Ta nghĩ rằng ngươi bán bao nhiêu ta có quyền mua ngươi, nhưng mà thông thường nó bỏ tiền ra mua là ngươi phải theo ta, ngươi chịu sự áp đặt của ta, ngươi chịu quyền uy khống chế của ta. Không có chuyện bỏ tiền mua mi mà mi trở thành ông chủ đâu. Ông nói rồi, cái điều quan trọng là hãy bỏ tiền ra cho những tên này, rồi ta nói chuyện tiếp. Thế rồi hoàng đế bỏ tiền ra, ông nói: ta tặng món tiền này cho ngươi, bây giờ đã có người mua ta làm chủ rồi đây. Ta bắt đầu hiên ngang leo lên ngựa đi về với hoàng đế. Hoàng đế cười kha kha, nói: ngươi có biết không, cái chuyện của ngươi nói nó vô cùng là trò cười, tại vì chưa hề có người nào mua về để làm chủ. Thứ hai nữa là làm gì có người chủ lớn hơn hoàng đế chứ, ta là hoàng đế cai quản vùng đất này. Hắn nói: thưa ông, thú thật với ông rằng là trong đời tôi bao giờ tôi cũng làm chủ cuộc đời tôi cả. Dù ông có bỏ tiền mua nhưng mà tôi chắc rằng tôi là chủ của ông, chứ tôi không phải là đầy tớ của ông đâu. Không tin tôi thì ông hãy hỏi hoàng hậu ông thì biết. Chưa chi mà tôi thấy hoàng hậu đã có vẻ thương tôi rồi đó. Nếu ông dẫn tôi về thì nội cái chuyện ông ghen không đủ chết. Bây giờ ông hãy hỏi thật thà hoàng hậu, nếu ông thấy là chuyện tôi nói đúng thì ông phải tặng cho tôi cái quyền nhất định là tôi là chủ, tôi muốn đi thì tôi đi, tôi muốn ở thì tôi ở. Và nếu ông thông minh thì ông năn nỉ tôi và mai tôi mới đi thôi. Thế thì hoàng đế nghe cũng chột dạ, đúng là cái tên này nó nói không biết thiệt hay là giả. Thế này hỏi: này hoàng hậu à, cái tên khùng này nó vừa nói đó, khanh nghĩ như thế nào? Ta lấy danh dự của một hoàng đế, nếu khanh nói thật lòng á thì ta xóa hết mọi tội và ta có thể tha cho tên này đi. Bằng nếu có nửa lời mà lừa dối thì ta khám phá ra ta sẽ giết mi, giết luôn cả tên này. Hoàng hậu nói: tâu bệ hạ, thú thật vì lúc chưa gặp cái tên này thì thần thiếp thấy bệ hạ là một vị hoàng đế thiệt. Nhưng mà tên này nó xuất hiện thì phong cách của hắn, ngôn ngữ của hắn, điệu bộ của hắn, thậm chí cái nhìn của hắn đúng là hoàng đế, còn ngài chỉ là tên nô lệ mà thôi. Thế cho nên không trách được là thần thiếp đã có vẻ mến mộ anh chàng, có thể thương anh chàng. Hoàng đế nói: với danh dự một hoàng đế, thế thì ta không chấp trách chi lời nói thật thà của nàng. Và bây giờ chuyện ta phải giải quyết đó là lời ông nói đúng là sự thật, ông chính thực là kẻ làm chú của đời ông, cho nên ta không dám mời ông về hoàng cung nữa. Thôi mời ngài đi đâu đó ngài, vui lòng ngài đi giùm. Thưa các vị, cái chuyện vui nhưng mà nó cho chúng ta một cái nhận biết như thế này. Đời sống bình thường bên ngoài, khi người ta có niềm tin vững chắc với chính tự thân thì cho dù kẻ nó là tên ăn mày, họ cũng là người chủ của chính bản thân họ. Còn nếu là một hoàng đế mà không có niềm tin ở chính họ thì chỉ là lớp vỏ hoàng đế, nhưng mà tự thân hắn là một tên nô lệ chứ không phải là hoàng đế. Thế thì thưa các vị, chưa thâm đạt đạo lý ở cái tầng tri thức bình thường mà người ta có ý lực đủ mạnh thì họ phải làm chủ cuộc đời họ, chứ họ không để ai nắm lô mũi họ mà dìm đi dìm về như dẫn bò đi tới đi lui được đâu. Thế rồi cái tầng thâm sâu, thưa các vị, nếu thấy được đạo thì cái chuyện phải xảy ra đó là ta phải làm chủ cuộc đời đó thôi. không để cho phiền não dẫn dắt, không để cho nó nhận chìm. Thì thưa các vị, chưa cần là bậc thánh, chỉ cần mình thấu đạt đạo lý, hiểu được điều này thì các vị đã là một người sống giữa trần gian này không bị sóng gió bão buồn, thương ghét thị phi, khen chê hay dở gì của trần thế nhận chìm các vị được cả. Và mình hình dung rằng cuộc đời mình hồi xưa tới giờ mình khổ vì cái chi? Khổ vì cái chi? Vì tất cả những cái thứ ngược xuôi bồng bềnh dở hay của trần thế, họ chê thì mình buồn, họ khen thì mình vui, họ thương thì mình hạnh phúc, họ không thương thì mình khổ đau. Cuộc đời mình thưa các vị cứ phập phiều như trái bầu trôi những dòng sông thôi, bị nhẫn chìm lên nhẫn chìm xuống thôi. Mình luôn nhìn vào mắt người để đón coi người ta vui hay buồn, người ta thương hay ghét, để đón coi giá trị của mình có hay là không có. Mình không dám tự nhận giá trị của mình ra làm sao cả. Mình luôn dõi mắt ra bên ngoài, lấy lòng người, nhìn vào người để đánh giá về mình. Mình không có niềm tin gì với chính mình cả. Thế rồi đi đến cái chiều sâu đạo lý là các vị nhận ra được bản chất của các vị vốn không phải là hình hài năm uẩn, vốn không phải là buồn nhẫn ghét thương, vốn không phải là những cái suy nghĩ bồng bềnh. Các vị sâu hơn nhiều, mênh mông hơn nhiều và bất sinh bất diệt. Đó là cái thể bất động của tâm thường tại vĩnh hằng. Và khi nhận ra được điều này, thưa các vị, lòng của mình tràn đầy năng lượng, sự sung mãn của tâm thức tự nhiên có. Tự nhiên không biết sợ sệt, không biết lo âu, không thấy trống trải, không cần ai vỗ về, không cần nhìn vào mắt người để đón biết người ta có thương hay không thương. Tại vì thương cũng thế, không thương cũng thế, khen cũng vậy mà chê cũng vậy thôi, không có ai dính được các vị cả. Còn chúng ta mà không thấu đạt được điều này, lòng ta nó rất là trống, lòng ta nó rất là cô đơn, rất là hoảng loạn, rất là nghèo nàn, thiếu mọi thứ, cần có người khác lấp đầy, cần có người khác thương mình mới sống, cần có người khen mình mới cảm thấy hả hê, cần có người làm bạn làm bè mình mới cảm thấy cuộc đời nó có chút lý thú, bằng không thì mình chết trong nỗi cô đơn. Và thưa các vị, với người sáng được mắt tâm, thấy được đạo rồi thì đời sống họ nó tràn đầy năng lượng. Và khi đời sống mình nó tràn đầy như vậy thì cái điều tự nhiên đó là các vị là một món quà giữa trần đời này. Cái sự có mặt của các vị trong gia đình thì nó làm ấm cả gia đình, có mặt của các vị trong cộng đồng thì nó giúp ích được một cộng đồng, sự có mặt của các vị trong một đất nước thì nó làm cho đất nước kia giàu mạnh, nó làm cho đời sống tâm linh của cả một dân tộc dâng lên. Cái điều này nó phải xảy ra như vậy chứ không có con đường khác. Cái cực 500 mà nó đủ mạnh thì sao? Mọi cái thỏi sắt xung quanh đều quay tròn. Nó là chuyện tự nhiên vậy thôi. Đời sống tâm linh của những bậc giác ngộ mà có mặt thì thưa các vị, có khi họ không cần làm chi cả, mà cái năng lượng lành của họ nó tự chuyển hóa cả một nền văn hóa của một vùng dân cư. Do vậy thưa các vị, từ cái cạn cho tới cái chiều sâu á, cạn nó là ý lực đủ mạnh thì người ta làm chủ cuộc đời người ta, sống hiên ngang, không biết sợ sệt. Sâu đó là ngộ được đạo thì họ sẽ như thế mà thôi. Và cái điều này, cái cánh cửa của nó là, cánh cửa của nó để làm chủ đời mình, đó là tùy duyên làm chủ dần dần. Thế rồi cái câu thứ hai, làm sứ tức chân làm chi? Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay phút giây này, anh nếm trải cái thể chân thật bất động, anh mời được cái năng lực của vô vị chân nhân bừng sáng ngay nơi thân tâm anh, chứ không phải là đợi tới dịch một bước chân ra ngoài kia, hay là đợi tới phút sau. Thưa không có chuyện đó. Phải tức khắc ngay bây giờ lập xứ tức chân, là ngay nơi đây ngay bây giờ đương xứ tức chân, lập xứ tức chân. Nó có hàm một cái nghĩa như vậy, không có phải dịch một bước chân, không phải dời đi một phút sau gì cả. Ngay bây giờ sống liền với cái thể nhận biết hiện tiền, gọi là lập xứ tức chân. Từ nó tương ưng cái từ này là đương xứ tức chân. Ví dụ một cái giản dị vô cùng đi. Ví dụ như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn, nó chỉ xảy ra ở quá khứ, nó chỉ xảy ra trong tương lai, mà ngay bây giờ thì buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó vắng mặt. Kỳ thực nó là như vậy. Ví dụ như ngay hiện tiền nơi đạo tràng này, tôi đang giải thích những cái câu pháp ngữ của Ngài Lâm Tế cuồn cuộn như sóng thế này. Các vị chú ý nghe còn không kịp, đừng hòng nói cái chuyện là gửi tâm thức về ngược về xuôi, phải không? Không có suy nghĩ tương lai, không suy nghĩ quá khứ, không có thể đem tâm thức của các vị bồng bềnh nơi đâu được cả. Khi tôi đang nói thì các vị phải an chú tâm ngay hiện tiền, nghe còn không kịp. Ông nói gì súng bắn đó mà làm sao mà ở đó mà suy nghĩ. Thì thưa các vị, ngay phút giây hiện tiền này, tôi đố mà có phiền não nào khởi, đố mà có cái lo lắng bất an nào sinh. Thế thì ngay bây giờ, ngay ở đây là thể chân thật hiện tiền. Tại vì các vị chỉ có một trạng thái là nhận biết chói ngời từng tiếng của tôi truyền đạt, chứ không có gì khác cả. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, khi ta khởi lo lắng, khởi buồn phiền, khởi ưu tư là chúng ta phải mời quá khứ về mới có. Ta khởi lo lắng buồn phiền thì ta phải nghĩ tới tương lai nó mới sinh khởi, phải không? Không biết rồi, chiều nay mình đi mua cái gì về, tại vì nhà chừng như thiếu ăn. Các vị khởi cái tiếng thầm thì như vậy thì nó có bóng dáng của cái chi? Toan tính tương lai. Rồi các vị khởi cái buồn phiền thì nó có cái chi? Đã không ưa cái bà này, sao bà cứ có mặt trong đạo tràng mà rủi làm sao, chiều nay lại ngồi gần mới phiền chó. Đã năm lần mười lửa mình cố tránh thế nhưng mà vẫn cứ ngồi gần nhau, thế thì cái chuyện gì phát sinh? Quá khứ nó tràn về, cho nên các vị mới có điều kiện để buồn. Thế rồi, thưa các vị, loại trừ quá khứ, loại trừ toan tính tương lai, chỉ còn lại một sát na hiện tiền là bây giờ và ở đây. Thế thì không có buồn phiền, không có khổ đau, không có lo âu, không có sầu khổ gì cả. Nó chỉ đơn thuần là một cái trạng thái nhận biết hiện tiền rõ ràng, rực sáng. Thế thì ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị làm thế nào từng phút như vậy an trú được ngay sát na hiện tiền thì gọi là lập xứ tức chân hay là đương xứ tức chân. Và những cái từ khác người ta diễn dịch điều này nó là gì? Ngàn năm chỉ là một niệm mà thôi. An trú ngay cái niệm hiện tiền này cho tới 1000 năm vẫn an trú ngay sát na hiện tiền rõ ràng rực sáng như thế này. Thưa các vị, thời gian nó chỉ có mặt, nó dệt thành bằng quá khứ và tương lai. Hiện tại nó là cái điểm không dừng giao thoa giữa quá khứ và tương lai, chứ còn bản chất của thời gian nó không phải là thực có. Thời gian nó chỉ thực có khi tâm thức của mình có quá khứ và tương lai tràn về, cho nên mình mới có thời gian, mới có cái chiều dài của cái mà người ta gọi là thời gian. Bằng các vị an trú ngay cái niệm nhận biết hiện tiền thì thời gian triệt tiêu. Thế thì thưa đại chúng, hai câu pháp ngữ này, tùy duyên tác chủ lập xứ tích chân, đó là cái pháp yếu vô cùng tinh túy của Ngài Lâm Tế, Ngài truyền đạt. Nếu ta thâm đạt được điều này, thể ngộ được điều này sâu sắc, thì ta có thể an trú ngay một pháp hành trì này, vận dụng nó trong một đời. Thế thì các vị sẽ chấm dứt được cái phiền muộn bất an, các vị làm chủ đời sống các vị được. Các vị sẽ sống rất là hiên ngang giữa trần thế, không có bị ai dắt dẫn, không bị ai lừa bịp, không bị ai nhận chìm cả. Và đời người, thưa đại chúng, là lay quay rồi mình bỏ đời này nó rất là dễ chứ không khó khăn chi đâu. Thoáng cái vèo một năm đi qua chứ không phải là lâu lắc chi đâu. Mình không có khéo nhận ra và sống nhiệt tình với cái điều này, thưa các vị, mình làm không có kịp đâu. Lật bận rồi già, rồi bệnh tới, rồi thân thể nó chìm vào cái sự uể oải. Và cái vô thường nó không hẹn bất cứ ai. Do vậy cho nên nắm được hai cái câu tinh yếu Ngài Lâm Tế thì các vị nên hết sức là nhiệt tình hành trì. Bằng không thì cái đoạn đường phía trước không có lường được cái gì sẽ xảy ra, rồi chúng ta lại mất thêm một kiếp nữa, mất một kiếp, Rồi chúng ta trở lại thì chưa chắc gì mình có cái cơ duyên gặp được Phật Pháp. Có khi mình đi lăng quanh mình gặp tà Pháp thì nhiều, mà cái dòng chảy chánh Pháp của Thế Tôn thì có khi nó rất là khó gặp. Đó là may mắn mình trở lại những vùng đất văn minh. Còn nếu mà các vị gây cái nghiệp ác đã nhiều, gieo phiền não bất an, gieo thù hận cho người nhiều, thưa các vị không ai trốn được nhân quả cả. Thế thì mình sẽ làm vô những cái vùng đất nó vô cùng tối tăm, nó đáp ứng với cái tâm thức tràn đầy độc ác, hờn giận, phiền muộn và tiêu cực của mình. Mình sinh ở những vùng quốc gia nó không có cái điều kiện văn minh, nó không có cái điều kiện để tu học chánh pháp. Thế thì có khi mình mất triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi chứ không phải dễ. Thế cho nên đây là hai cái câu mình lặp lại vô cùng tinh yếu. Nếu mình thể hội cho kỹ, thâm đạt cho sâu thì sống một đời đủ rồi, thưa các vị, đủ thành thánh, chứ không có phải là không phải là chỉ phất phơ tu cho vui thôi đâu. Đó là chúng ta nói về pháp yếu truyền đạt của ngài Lâm Tế được gói gọn trong những câu như thế này. Thế là cái điều kế tiếp mình muốn nói về cái pháp hành. Có một câu nó biểu trưng được pháp hành của ông. Có một đoạn rất là hay. Đại khái cái đoạn đó nó là: có một hôm có một vị quan là thường thị đến. Đó thôi mình nhớ trong cái ký ức của mình moi nó ra đi chứ kiếm trong sách thì khó quá. Ông hỏi nhà Lâm Tế, hỏi chứ chúng ở đây có tụng kinh không? Lâm Tế nói không, ta không dạy tụng kinh. Thế thì quan thập thường thị hỏi chứ chúng ở đây có tọa thiền không? Không, ta cũng không dạy tọa thiền. Chúng đây có học kinh không? Lâm Tế nói ta cũng không có dạy họ học kinh. Thì vị quan kia vô cùng kinh ngạc, nói trong một cái đạo tràng tu tập mà không tụng kinh, không học kinh, không tọa thiền, thế thì ông dạy họ làm cái chi? Lâm Tế nói ta chỉ dạy họ làm Phật làm tổ, chứ ta không có dạy họ tụng kinh tọa thiền lại Phật gì cả. Thế rồi quan kia hỏi thêm chứ thế nào là dạy người ta làm Phật làm tổ? Ông nói là cả ngày nhai cơm mà không từng bể một hạt, cả ngày đi tới đi lui mà chưa từng dậm trên một miếng đất, cả ngày nhìn trời đông tây nam bắc nhưng mà chưa hề thấy một mảnh mây bay. Đó là cái phương pháp dạy của ta để họ làm Phật làm tổ. Thế thì các vị hình dung là pháp hành của ngài tinh yếu nó nằm ở chỗ nào? Nhai ăn uống bình thường như mọi người nhưng mà chưa từng bể một hạt cơm, dù ăn cả đời người 50 năm cũng chưa từng nghiền bể một hạt cơm. Rồi cả ngày đi tới đi lui làm mọi việc nhưng mà chưa từng đặt chân lên mặt đất bao giờ. Thế thì các vị hình dung là pháp hành của ông là pháp hành chi? Không có nghĩa rằng ổng đi cao hơn mặt đất ba tấc giống như ma đi, không có nghĩa rằng ổng sai hành hướng ổng uống cho nên không có nhai. Bây giờ thì cái chuyện đó người ta hình dung ra là chắc ổng bỏ vô cối ổng sai ổng uống mất cho nên nhai cả ngày mà không có bể hạt cơm. Thưa các vị, do vì đứng đi nói cười ăn uống vân vân ngắm nhìn vân vân nhưng mà luôn an trú trong vô vị chân nhân, cho nên cả ngày ăn mà chưa từng ăn, cả ngày đi mà chưa từng đi, cái ngày hít vào thở ra nhưng mà chưa từng tiếp xúc với một chút không khí nào cả. Và cái từ gọn hơn nữa chúng ta dùng đó là từng bước từng bước, từng nhịp thở chưa từng rời dùng tâm bất động, cho nên gọi đó là pháp hành của Lâm Tế. Thế thì ông tu tinh tấn đến độ nào ta không lường được là như vậy. Một niệm tâm mà hướng ngoại vọng động quên mất bản thể, không sống được với cái niệm nhận biết hiện tiền, thì chỉ là cái hình hài này là một xác chết lôi trên mặt đại địa chứ không phải là người sự sống. Định nghĩa của nhà thiền như thế. Không trì giới, không niệm Phật, không tụng kinh, không tọa thiền, không làm chi cả, nhưng mà thời thời đều an trú trong bản thể thanh tịnh của tâm, luôn an trú trong cái nhận biết hiện tiền, không bị chìm ngập trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Thế thì người đó di chuyển trên mặt đại địa này cả đời nhưng mà chưa từng bước trên một tấc đất. Người đó ăn cả đời Nhưng mà thưa các vị, chưa hề tiêu tốn của thí chủ một đồng xu nào cả. Ngài tuyên bố một câu là thấy được đạo, thì một ngày tiêu tốn 10 lượng vàng ròng vẫn không làm hao của thí chủ một chút xíu. Mà chưa hề mang nợ mang nặng của ai. Người chưa thấy được đạo thì thưa các vị, một hạt cơm, một cốc nước đều có cái giá của nó vô cùng đắt, phải trả lại cho người ta. Các vị mà lên trên cái nhà ăn của chùa Tây Lai á, họ để mấy câu này nè: tam tâm vị liễu, tích thủy năng tiêu à. Không thấu đạt tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai thì một giọt nước thôi cũng mang nợ người ta, chứ không phải là cần tới một nửa ly như mình đâu nghe. Một giọt thấm vào môi thôi là đã mang nợ nặng, đừng có nói chuyện thức ăn. Thì câu Ngài Lâm Tế nói như thế, thấy được đạo, sống được với thể chân thật bất động rồi thì một ngày có thể tiêu 10 lượng vàng ròng vẫn không mang nghiệp. Chưa sống được với đạo, tâm trần còn lăng xăng, thậm chí là có khi cả một đời tu sống không được mấy phút đâu. Tại vì tâm anh cứ ngược cứ xuôi, chưa nhận ra cái thể vô vị chân nhân bất động đang có nên anh, có nghĩa là anh chỉ mang một hình hài chạy ngược chạy xuôi, anh sống một đời sống như mộng du giữa trần thế, chưa phải là người sống thực. Thế thì một hạt cơm, một giọt nước đều có cái giá của nó, phải trả cho người ta, không thể thiếu được. Thế thì thưa các vị, cái tinh yếu của pháp hành trì Ngài Lâm Tế đó là cả ngày đi trên mặt đại địa mà chưa từng làm giấy một hạt bụi, cả ngày ăn mà chưa hề làm nát một hạt cơm, cả ngày hít thở khí trời ra vào nhưng mà chưa hề tiêu tốn một chút dưỡng khí nào của đất trời cả, cả ngày nhìn ngắm tứ phương nhưng mà chưa từng thấy một cái gì qua mắt cả. Đó gọi là pháp hành trì của Lâm Tế. Nói thì nghe rườm rà nhưng quy chiếu lại, điều quan trọng là không rời bản tâm chân Phật một sát na nào, gọi là pháp hành của Ngài Lâm Tế. Thế thì thưa đại chúng, nếu cái truyền thống này họ chọn lựa được những người xứng đáng, họ truyền đạt được chánh pháp đến từng trái tim của người học, thì dòng chảy này thưa các vị, nó bền là phải thôi, chứ không có lý do gì mà chết sớm cả. Điều thứ hai, dòng chảy này được diễn dịch, được giải bài, được truyền đạt, được người ta tu tập, thì thưa các vị, nó có khả năng kỳ lạ là nó thâm nhập vô các vùng văn hóa rất là dễ. Tại vì nó không kỳ thị ai, nó không cần hình thức màu mè qua què qua sói gì cả. Nó càng không cần hàng ngũ giáo sĩ nghe. Tức là thưa các vị, thâm đạt được chánh pháp rồi thì hình thức nào cũng có khả năng truyền đạt được chánh pháp cả. Nó không cần chùa cao Phật lớn. Kỳ thực là trong các truyền thống, trong các tông của Phật giáo quá khứ ở Trung Hoa, ba lần pháp nạn đi ngang qua, quỷ diệt chùa chiền, đuổi chư tăng hoàng tục, quỷ diệt kinh sách, đốt hết và phá cả Phật tượng. Thế nhưng mà khi cơ chế chính quyền vừa thoáng một chút thôi, thế thì liền tức khắc thiền tông sống động trước tiên, chứ không phải tông nào sống động cả. Tại sao vậy? Tại vì với các thiền sư, thưa các vị, ông mặc áo nông dân ông cũng tu được, ông khoác áo ông quan tu cũng được, ông ngồi bụi chuối ông tu cũng được, ông ngồi trong góc nhà ngoài Gò Mã nơi đâu chẳng là đạo tràng. Và có kinh sách thì mở kinh sách ra nương với tuệ giác của Như Lai diễn đạt để họ thâm nhập được kinh sách. Mà nếu không có kinh thì họ làm cái gì? Không có kinh thì họ làm cái gì? Không có cuốn kinh thì họ dạy cái gì? Thưa các vị, cái pháp thiền nó vô cùng sống động, cần gì những lời Phật lời tổ bằng cái sự thực chứng tự tâm họ họ truyền đạt thì nó cũng vô cùng dễ hiểu nữa, chứ có khó gì đâu. Đâu cần phải đem pháp qua tụng ngày tụng đêm rồi người ta mới thấy mình tu đâu, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, dù cho bao lần pháp nạn đi ngang qua đốt sạch như lửa cháy rừng, thế nhưng mà có cơ hội thì cái tông mà mạnh nhất, sống động nhất và phục hồi nhanh nhất là thiền tông, chứ không có tông nào khác. Thế thì thưa đại chúng, thấy được đạo thấy được ánh sáng chánh pháp rồi, thì tông Lâm Tế là một tông có cái chiều dài tha hết là như thế. Do vì điều thứ nhất là họ loại trừ hình thức, điều thứ hai vô cùng căn bản là cái tu của họ, cái hành trì của họ không có đơn giản chỉ là trú dạ luật thời, không có đơn giản chỉ là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật râm ran mà sống. Mà thưa các vị, họ tắt hết niệm từ bên ngoài cho tới bên trong và an trú trong thể bất động của tự tâm, từng sát na một tâm họ chói sáng, ánh sáng của tâm thức của họ nó còn có khả năng bao trùm cả đại thiên xa giới nữa kia. Thế thì một cõi ta bà này có nghĩa gì đâu. Do vậy cái pháp hành trì vô cùng là tuyệt vời, đó là thâm đạt được giáo nghĩa của thiền, thấu đạt được điều này rồi các vị tùy duyên, tùy hoàn cảnh sống của các vị, trong địa vị người cư sĩ, trong cái điều kiện ta đang đi làm, trong cái điều kiện ta đang ở nhà nghỉ hưu, trong lúc tuổi già, trong lúc tuổi trẻ, trong lúc tuổi trung niên, trong vai trò người chồng, người vợ, người ông, người bà gì, các vị đều có thể ứng dụng Phật Pháp được vào tự thân các vị và có thể thành đạt được tuệ giác và giải thoát. Không có cần lăng xăng chạy vãi chùa nọ chùa kia theo thầy theo cô nào cả. Theo mình nó là như thế, chắc mất lòng nhau một chút. Thậm chí thưa các vị, thầy Phước Tịnh cũng không phải là vị thầy để cho các vị bám chân theo áo để mà học mà tu làm chi đâu. Các vị nương chánh pháp của Phật, rồi cái điều cuối cùng phải nương đó là nương tự tâm ta, bừng sáng cái gì là Phật của chính ta, sống với Phật của chính các vị. Thì thưa các vị, cái chuyện tự nhiên đó là ta vững niềm tin với Tam Bảo, lòng ta tràn đầy khiêm tốn, lòng ta tràn đầy sự mãn nguyện, lòng ta nó cũng tràn đầy niềm vui và hỷ lạc trên con đường tu tập. Nếu không thâm đạt được điều này, thưa các vị, mất một đời trải vạn ngược xuôi, rồi nhiều đời trải vạn ngược xuôi, mà cuối cùng thì mình nổi chìm trong vô thường thôi, không có cách gì vươn lên để thấy được đạo, để sống được, để có được sự an bình nhất định trong cuộc sống tu của mình cả. 3:45. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học tiếp của Ngài Lâm Tế. Cái tư tưởng thiền của Ngài Lâm Tế, thưa các vị, nó rất là rộng. Mình không muốn đi sâu vô văn nghĩa nhiều, do vì nó rất là rườm rà. Thứ hai nữa là cái trình độ của mình dường như nó cũng không đủ để giải thích lắm đâu. Cho nên thôi thì mình lược ngang, nhưng mà mình nêu cái đại cương về những cái tiêu ngữ Ngài Lâm Tế. Ngài có những cái tiêu ngữ như thế này: tam quyền nè, tức là ba cái quyền diệu, tam yếu nè, tam cú nè, đó là những yếu tố vô cùng quan trọng trong cái tư tưởng thiền của ông. Rồi cái điều thứ hai là tứ hát. Chữ hát này cái tiếng Hoa, nhưng mà dịch cái tiếng Việt nó là bốn cái hát của Ngài Lâm Tế đó, bốn tiếng hát. Rồi tứ tân chủ, tức là bốn cái cách phân biệt chủ khách, tứ tân chủ. Và là tứ liệu giảng, trong một tiếng hát mà phân ra là chủ và khách. Trong tiếng hát biết là kẻ đã vào cửa được hay không. Và đây là những cái chủ đề trong thiền pháp của Ngài Lâm Tế nó vô cùng là thâm ảo. Mình đưa ra một cái ví dụ thôi. Ví dụ như tam cú mà ông triển khai đó, ông có một cái định ngữ đó là người mà trong một câu, câu thứ nhất mà đi vào cửa được thì đứng ngang hàng với Phật và Tổ. Câu thứ hai mà tiến được thì có thể trong một đời xứng đáng là một bậc thiện tri thức để mở đinh tháo chốt cho người. Cái từ mở đinh tháo chốt nó hàm cái nghĩa rất là hay như thế này. Mở đinh tháo chốt. Các vị nhớ một cái điều là khi những người thợ mộc họ làm nhà đó, ngày xưa họ không phải đóng đinh mà họ khoan bắt ốc như bắt vít như bây giờ đâu, mà họ dùng những con nem, phải không? Họ nem vô là nó cứng. Thế rồi khi họ muốn dỡ cái nhà thì họ làm sao? Tháo nem ra. Và làm sao để tháo nem? Họ chuốt một cái nem nhỏ hơn cái nem đó, họ mới đóng từ bên này, lói con nem kia qua. Thì nhà thiền thưa các vị, họ vận dụng ngôn ngữ để phá ngôn ngữ, vận dụng những ý tưởng thiền để phá vỡ hết cái chấp trước về bản ngã. Cũng giống như mình dùng kim cương để cắt kim cương, dùng ý thức phá vỡ ý thức. Đầu tiên cái bước thực tập của chúng ta là dùng vọng thức để triệt vọng thức. Rồi khi cái vọng thức sinh diệt của tâm mà được loại trừ thì cái vọng thức do chúng ta sinh khởi bằng ý niệm để tu đó cũng phải bỏ xuống nữa. Dĩ quyển trị quyển, khi các cái thứ quyển chấp của vọng thức nó không còn thì liền tức khắc thể chân như bất động nó hiện tiền. Nói như thế thì cái ví dụ nó chưa đủ sáng, mình dùng cái ví dụ này nó đụng chạm đến truyền thống Tịnh Độ Tông một chút, nhưng mà cái chuyện này rất thật. Ví dụ như tâm thức của mình nó vô cùng là hỗn tạp, nó lăng xăng, nó nghĩ suy ngược xuôi. Thế thì các vị dùng cái chi để cho tâm thức lăng xăng ngược xuôi nó bớt? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tức là dùng một niệm để buộc ngàn vạn niệm lăng xăng nó về một chỗ, gọi là dĩ nhất niệm, để thu vạn niệm. Thế rồi khi vạn niệm nó không còn, còn lại có một cái tiếng A Di Đà Phật liên tục trong nay, nó trở thành một quán tính là ta ngủ ta cũng niệm, ta thức ta cũng niệm. Cái trình độ này thì người ta gọi là đã đạt được nhất niệm, chứ chưa phải nhất tâm nghe, nhất niệm thôi. Tức là cũng còn niệm chứ chưa phải là hết niệm, mà còn niệm thì còn sinh diệt chứ, còn động chứ. Cho nên nhà thiền nhổ đinh tháo chốt nó giống như vậy. Thay vì dùng một niệm để thu tóm ngàn vạn niệm thì dùng một cái câu là con chó không có Phật tính, tiếng vỗ không một bàn tay. Tức là dùng công án để triệt tiêu tất cả những vọng thức lăng xăng, chỉ còn một tâm chuyên chú vào cái chủ đề thiền quán, cái chủ đề công phu, hoặc cái công án, hoặc cái câu thoại đầu. Nhưng mà vẫn chưa đạt đến cái chỗ cuối cùng của nó. Tại vì mình nói cái chốt này, nhưng mà cái con nem để mình nói cái chốt thì nó lại gần bằng con nem kia. Thế rồi mình nói một chốt này văng ra thì nó lại nem một con chốt mới. Thì cái tình trạng này giống như người tu chúng ta không phải dùng niệm để diệt niệm rồi cuối cùng triệt tiêu, mà lại dùng niệm này thay cho một niệm khác, cũng là niệm sinh diệt như nhau. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu chúng ta cố chấp là pháp môn niệm Phật là phải niệm hoài, không có buông cái tiếng A Di Đà Phật, thế thì mình lầm ngay. Mình lầm. Thì thưa các vị, giống như cô giáo, mình đã có một cái ví dụ như vậy. Khi học trò quá rõ vậy, học trò nghe cô giáo gõ trên bàn thì phải im thôi. Khi học trò nó im rồi, cô giáo lại không dừng mà cô giáo cứ gõ tiếp. Thế thì thay vì cái tiếng động nó là học trò, bây giờ tiếng động nó lại ở cái phần chủ thể là cô giáo của làm động thì sai. Do vậy cho nên khi học trò yên rồi thì cô giáo cũng dừng, mới gọi là giây phút của sự yên tĩnh. Tâm nó yên, nó lắng, nó không còn lăng xăng ngược xuôi, thì các vị cũng buông cái tiếng A Di Đà Phật, cái tiếng tụng trong đây xuống, chỉ còn một trạng thái an nhiên, thuần tịnh, lặng lẽ, hiện tiền chiếu sáng thì gọi nó là các vị đạt được nhất niệm, đạt được vô niệm, đạt được vô tâm, an trú trong thể tánh A Di Đà, an trú trong tự tánh Phật của chính các vị, thì nó đồng đẳng với pháp tu của thiền quán, tức là vận dụng năng lực nhận biết đối tượng sinh diệt, rồi cuối cùng đối tượng sinh diệt cũng lặng. Thế thì mình chỉ còn thuần lại một trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền nhận biết. Thế thì ngàn vạn pháp đều quy về chỗ này, chứ không phải là quy về chỗ nào khác. Nhưng mà ta không nghe các vị thầy của Tịnh Độ Tông giải thích tột cùng về điều này, cho nên ta cứ lầm là cứ phải tụng cái tiếng A Di Đà Phật liên tục mới là niệm Phật. Thưa các vị, đó là giai đoạn đầu, cần phải dùng chốt để tháo chốt, dùng cái nêm nhỏ hơn để đóng cái nêm lớn hơn của tập khí phiền não dâng ra. Khi dâng ra rồi thì cái nêm nhỏ đó ta phải lấy nó ra thì mới dỡ cái nhà được, phải vậy không? Thì mới có cái công dụng của chuyện tháo nêm chứ. Còn tháo cái nêm này rồi để nêm cái khác cứng vô, thế thì cũng bằng không. Loại được cái niệm phiền não lăng xăng, rồi các vị còn lại cái tiếng niệm của tập khí A Di Đà Phật liên tục các vị tụng hoài, thế thì là sai chứ đâu phải là đúng. Tại vì cái sinh diệt niệm nào nó cũng là hao năng lượng cả, cũng vẫn là niệm sinh diệt chứ chưa hề là bản tính vô sinh bất diệt của tự tâm. Thế thì thưa các vị, cái từ mở đinh tháo chốt này không phải chỉ ứng dụng trong thiền ngữ, mà nó ứng dụng trong các pháp môn tu à. Rồi mình cử thêm một ví dụ nữa, ví dụ như pháp tướng tâm. Người ta phân biệt rằng vạn hữu trong vũ trụ này, những cái đối tượng các vị thấy, đối tượng các vị nghe, đối tượng tâm thức các vị nhận biết, vân vân, tức là tất cả những cái hiện tượng vật lý, tâm lý, sinh lý, vân vân, nó sinh khởi ra, định danh cho sơn hà đại địa vũ trụ vạn hữu. Mọi ý niệm của trần thế này có mặt, họ quy vào 100 pháp của duy thức mà thôi. Và cái bước đầu của tu duy thức đó là nhận biết tất cả những cái hình danh sắc tướng trong cuộc đời này đều từ thức sinh khởi. Này là buồn, này là giận, tất cả đều từ thức sinh khởi. Này là xanh vàng đỏ trắng, từ thức sinh khởi. Này là người thiện người ác, từ thức sinh khởi. Này là phàm là thánh, cũng từ thức sinh khởi. Và dùng cái năng lực trí thức quán chiếu như thế để cuối cùng để làm cái chi? Cuối cùng để trở về với cái tự tánh duy thức. Khi các vị nhận biết mọi thứ giữa trần đời này nó đều từ thức tâm mình mà biến hiện, thế thì cái sự phân biệt không còn. Chuyện tâm thức mình nó tất tả ngược xuôi, rượt đuổi theo những cái hình danh sắc tướng bên ngoài, tự nhiên nó lắm. Tự nhiên tâm mình an trú ngay hiện tiền, rõ ràng vô niệm, mà không cần khởi suy nghĩ, khởi phân biệt, khởi ghét, khởi thương, khởi ái nhiễm, khởi ngã chấp, pháp chấp gì cả. Lúc bây giờ thì an trụ trong cái thể tánh viên minh vô niệm, thì gọi nó là đạt đến cái trình độ của pháp hành trì quán về duy thức. Thế thì Tịnh Độ Tông, Duy Thức Tông, Thiền Tông chung một nẻo, đó là dùng chốt để mở nêm, dùng cái tiếng niệm ban đầu để phá vỡ tất cả vọng niệm. Rồi khi vọng niệm không còn thì bỏ luôn cái tiếng niệm Phật xuống, bỏ luôn cái phần quán chiếu xuống, vỡ tung luôn cả cái thoại đầu và công án nữa, thì gọi đó là người an trú trong pháp hành trì, đạt đến thể tánh của pháp môn tu tập. Thế thì có chung một đường thôi thưa các vị. Đó là ý của cái câu mở đinh tháo chốt là như vậy. Đó là cái điều thứ nhất mình giải thích, là tất cả những cái chủ đề mà Ngài Long Tế Ngài nêu ra, nghe thì nó rườm rà, nào là tam quyền, nào là tam yếu, nào là tam cú, nào là tứ hát, tức là bốn tiếng hát, nào là bốn chủ khách, nào là bốn cái định chuẩn để phân biệt thiền tăng, tứ điều giải là bốn định chuẩn để phân biệt các vị thiền tăng. Tất cả điều này nó mang cái hàm ý này thôi, tức là đều là những phương tiện lập ra để giúp người, để làm cho người thấu ngộ được, tỏ ngộ được đạo lý để tu tập. Hay là cái từ khác người ta dùng, đều là những phương tiện giả lập để giúp người chứ không phải là pháp thật. Và Ngài phân môn tương lai, Ngài nói một câu rất hay là tông ta không ngự cứu, không có một pháp dạy người. Kỳ thực là thiền tông đúng nghĩa nó là như vậy, không có ngôn ngữ, không có cái gì gọi là định chuẩn muôn đời cả, không có một pháp để truyền đạt người. Tại vì thưa các vị, cái điều rất là tự nhiên đó là bản tâm của các vị. 1000 người thì các vị đều có 1000 lối đi khác nhau, 1000 cách hành trì khác nhau, không ai giống ai cả. Ngay hoàn cảnh sống của ta còn không ai giống ai. Rồi ngay trong hình thể sắc chất của các vị thì mỗi người là một tác phẩm trọn vẹn, không hề có bản sao giống như nhau. Con ruột của ta cũng nào hề giống ta, nó cũng khác. 5 tỷ người trên hành tinh này, các vị tìm ra không có một người thứ hai giống cái dấu vân tay của các vị. Thì mỗi người là một tác phẩm trọn vẹn, do vậy cho nên mỗi người là một thể tâm, có con đường đi riêng. Cái chỗ quan trọng là ách yếu ngộ đạo thì thấu ngộ nó xong rồi thì các vị tự có con đường để đi, chứ còn không ai có thể đưa ra một cái định chuẩn để cho các vị phải sáng làm cái này, trưa làm cái này, chiều làm cái này, ăn làm sao, nói làm sao, tu làm sao. Không hề có cái định chuẩn như thế. Mỗi người có hoàn cảnh riêng. Do vậy, thưa các vị, đây là những phương tiện người xưa giả lập, giống như là người ta chỉ lên bầu trời, các vị hãy nương ngón tay để thấy mặt trăng. Nếu các vị không nương vào cái hướng ngón tay chỉ thì thứ nhất là các vị không thấy mặt trăng thiệt, thứ hai các vị lầm cái ngón tay của người ta là mặt trăng. Do vậy cho nên thưa các vị, người xưa dù có dựng lập ngàn vạn pháp môn nhưng mà đều là giả lập, đều là phương tiện hành trì, chứ không hề có cái chi là thật pháp trong đây cả. Tùy vào cái điều kiện, cái môi trường tâm thức của quần chúng ở nơi đó, cái văn hóa vùng đó, người ta tạo ra một cái pháp hành trì hay là tạo ra một cái phương tiện. Và cái tâm thức chúng ta thì xưa các vị cứ bám vào những cái phương tiện người xưa lập, rồi một bề chết chìm ở trong những phương tiện của người xưa. Và cái điều kỳ lạ là người Việt của chúng ta dễ lầm vào những phương tiện và tôn vinh văn hóa của Trung Hoa, cái gì cũng là định chuẩn cả. Mình hình dung rằng các vị Bồ Tát từ, mình nói lang thang một chút nha, từ Hoa Âm, Văn Thù, Phổ Hiền cho tới Bồ Tát Di Lặc, thưa các vị, chỉ có trong kinh văn thôi mà chưa hề có xuất hiện hiện thật ở trên đất nước Trung Hoa bao giờ. Thế rồi người ta chỉ cần là thấy một bậc thầy đó đạo cao đức trọng, có tài ba, giảng được kinh, nói được pháp, rồi đệ tử ông nó đánh bóng ông, nó nói ông đó đó là Đức Di Đà tái thế đó, là hiện thân của Đức Di Đà. Như ngày Vĩnh Minh đó thì họ suy tôn ông là Di Đà Tây Phương hiện thân xuống ở đất nước Trung Hoa để làm đạo. Thế rồi hè nào họ suy tôn cái ngày sinh nhật của ngài Vĩnh Minh, đó là ngày vía Đức Di Đà. Thế rồi chúng ta cũng bên nguyên bản, Trung Hoa làm sao chúng ta làm vậy. Rồi thưa các vị, nhập nhàn hình ảnh của ngài Di Lặc là một vị thần linh của truyền thống văn hóa Trung Hoa thờ, đó là vị thần tài, đó là ông thổ địa thôi chứ không có gì mà ghê gớm cả. Thế rồi họ mượn râu ông nội cấm cầm mà kia, họ nói là ngài đã từng thể hiện ở vùng nọ vùng kia, cho họ lấy cái mẫu của cái ông thần tài đã làm hình ảnh của ông Di Lặc. Và cái tội nghiệp là từ Bắc chí Nam của Việt Nam, thưa các vị, chùa nào cũng bê nguyên cái ông bụng bự như thế, ngồi ở trước cửa chùa vô cùng là không có trí tuệ gì cả. Và thưa các vị, cả một cái truyền thống văn hóa đạo Phật họ cứ bê nguyên mãn như thế, một bề nô lệ và văn hóa Hán Tạng. Và đúng ra những người tu á phải có một chút thông minh, lấy bớt đi cái tính nô lệ văn hóa hướng ngoại về phương Bắc thì mới mong làm cho cả một xã hội, cộng đồng quần chúng người ta có một chút thức tỉnh. Bằng không thì thưa các vị, mình xô dạt luôn cả một dân tộc hướng ngoại nô lệ văn hóa, và từ cái nô lệ văn hóa nó đưa đến cái nô lệ chi, mọi lĩnh vực đều bắt chước cả. Thế rồi thưa các vị, cái hệ lụy của lịch sử xảy ra đó là khi ta nô lệ về văn hóa thì tất nhiên ta nô lệ về mọi mặt, nô lệ về chính trị, nô lệ về cách điều hành một quốc gia, nô lệ về cách xử sự, nô lệ về cơ chế độc tài, vân vân. Ta đều bắt chước y khuôn mẫu Trung Quốc. Và thưa các vị, cái hệ lụy nó còn dài nữa. Khi nào mà mình ý thức được điều này, mình cởi trói từng người một trong tâm thức ta, phải cởi trói về cái tính nô lệ hướng ngoại, nô lệ văn hóa, thì mới mong cởi trói được cái cơ chế chính trị, mới mong đứng vững trên hai bàn chân của ta. Và cái cơ hội này, thưa các vị, có khi nó đến rất là đau thương, là phải có một cái trận điêu linh vô cùng chúng ta mới có thể nhìn lại những vấn đề này, bằng không thì không có tỉnh ngủ. Và bao giờ cũng thế, không nói chi xa ngay đất nước Mỹ này, thưa các vị, cái đại họa nó giáng xuống, người ta mới bắt đầu tỉnh ngủ, bằng không thì ngủ mê ngủ mê, chứ còn không thể tỉnh được, không có nhìn thấy cái đại họa nó đến, gọi là đại họa lâm đầu mà chưa tỉnh đó. Ví dụ như vào năm 40 mấy mà trận đánh Trăng Châu Cảng, 41, 42, mình hình dung rằng người Mỹ họ không có thể đoàn kết được và không có trao quyền quyết định cho tổng thống nếu không có cái sự việc Trăng Châu Cảng xảy ra. Khi Nhật nó 2 tiếng đồng hồ quanh tạc chìm cơ mang tàu chiến ở ngoài Trăng Châu Cảng, và trong một vài phút đầu chết cả gần 2.000 người, ảnh mới bừng tỉnh, ảnh mới trao quyền quyết định và mới tham chiến và mới chấm dứt được cái cuộc chiến của người Nhật, Đức, Ý, Nhật đó. Nó kết làm một cái trục để nó hành hung thế giới này. Thì cái tình trạng Việt Nam cũng như thế, thưa các vị. Có khi cái đại họa nó lớn, nó đổ ập trên quê hương rồi, chúng ta mới tỉnh ngủ, chúng ta mới có được cái tinh thần đoàn kết nhất định, chúng ta mới có được một cái ý chí, nó là khởi lên loại trừ bớt cái tính nô lệ văn hóa trong tâm thức. Mà cái lỗi này, thưa các vị, nó không phải lỗi trong cộng đồng quần chúng bình thường. Ngày xưa trong quá khứ, cái thành phần mà dựng nước, cái thành phần mà xây dựng được cái hệ tư tưởng yêu nước để hình thành được cái nền độc lập quốc gia, đa phần là thành phần trí thức. Mà thành phần trí thức thì nó lại được sinh ra từ cửa chùa nhiều lắm. Thời Lý, thời Trần, các vị hình dung rằng nho học vẫn còn chưa có mặt trên đất nước Đại Việt. Đa phần là những ông thầy hướng dẫn cho tinh thần của các vị vua chúa đương thời xác định biên cương quốc thổ đều là các vị thiền sư dựng nước và mở nước nha. Từ thời Lý, thời Trần nó là như vậy. Không có vị hoàng đế nào không là những người thân cận với các vị thiền sư cả. Và trong quá khứ cho tới bây giờ, thưa các vị, cái truyền thống đạo Phật dường như chưa có một nhà sư nào phản quốc. Tại vì đạo Phật đến với bất cứ vùng đất nào thì đạo Phật liền trở thành văn hóa của vùng đất đó, nuôi dưỡng dân tộc đó, nuôi dưỡng văn hóa của vùng đất đó. Chưa hề có một quốc gia mẹ để đạo Phật hướng về, đạo Phật dẫn Phật tử đi về quốc gia đó. Không, đến đất nước nào thì con người tu sĩ liền là con người của đất nước đó trước đây đã. Trước khi anh làm thầy tu, anh là người Việt Nam chứ anh không phải là người Mỹ hay là người Trung Quốc gì cả. Cho nên cái đặc tính đạo Phật đó là rất gắn liền với tình tự dân tộc và quê hương, lấy niềm đau và tủi nhục của cả một dân tộc làm trách nhiệm với chính mình. Cho nên thời Lý, thời Trần, thưa các vị, cái tính nô lệ văn hóa nó rất ít. Cũng học của người ta, tại vì học chữ Hán thì đọc kinh văn mà. Thế nhưng mà nó có hai hướng học: một, học để hướng ngoại, để nô lệ; hai, học để biết, để đề kháng, để loại trừ, để tồn tại, để sống còn, để xây dựng cái tính độc lập. Thì hai cái học nó rất khác. Thế nhưng mà thưa các vị, càng về sau, dòng trải Phật giáo nó theo cái chiều dài như tới hôm nay, tâm thức của những người tu sĩ dường như càng ngày càng hướng ngoại. Nó ảnh hưởng vô cùng với pháp môn tu nghe. Nói điều này mất lòng nhau, nhưng mà mình nói cho nó tỏ tường để cho các vị nhận diện. Cái pháp môn của thiền là pháp môn đặt căn bản trên ngay bàn chân của ta, trên đời sống của ta, ngay hiện tiền, chứ không phải là chạy bỏ hành tinh này, chạy bỏ đất nước này, chạy trốn dân tộc này, đi về cái cảnh giới xa xôi nào kiếm sự bình an hạnh phúc gì ở nơi cảnh giới Tây Phương của Đức Di Đà cả. Không hề có chuyện đi qua đó trốn chạy, mà bằng lòng nơi đây chấp nhận cuộc đời này chuyển hóa phiền não khổ đau ngay nơi thân tâm ta, đứng vững trên đôi chân này để tu thôi. Thì cái pháp môn đó truyền đạt đến tâm thức của người dân. Cái chuyện đương nhiên đó là người ta coi chuyện chết như mãi lắm, như trò đùa. Cho nên thưa các vị, thời lý thời trần, dù cái tập Việt nó bé nhỏ chứ không có nhiều, chưa tới Quảng Trị mà, từ Thanh Hóa Nghệ An trải ra thung lũng sông Hồng cho mấy. Thế mà ngành đó con người mà đề kháng được ba cuộc kháng chiến chống Nguyên, và có khả năng dựng dậy một quốc gia vô cùng kiêu hùng, thì các vị hình dung là cái tinh thần làm chủ, xây dựng một đất nước, xây dựng tinh thần toàn dân, có phải nằm ở trong cái dòng tu của nhà thiền không? Bản chất của thiền mạnh là như vậy. Họ dám hiên ngang tuyên bố rằng là tự tâm ta có Phật, ta thành Phật thành ta, chứ không phải ta hướng về Đức Thích Ca ra Ấn Độ để vũ đuôi ông. Thì các vị thấy từ cái căn bản tinh thần của thiền tập nó là như vậy. Nó tặng cho người ta một cái sự kiêu hùng, không nô lệ. Rồi trải cho tới hôm nay cái thời đại chúng ta, chúng ta cứ phổ biến một pháp hành trì đó là cái ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Tịnh độ vui, tịnh độ cực vui, thôi về đó mà tu. Và do vậy thưa các vị, nó làm cho tâm thức người ta nó yếu ớt, nó trốn chạy, nó lệ thuộc, nó hướng ngoại. Do vậy cho nên cái gì của Trung Quốc thì mình lấy nó làm tổ của mình mê nguyên mãn. Thậm chí là cái ông bụng bự kia là ngài Di Lặc đấy, mang về chùa nào cũng để phía trước, chùa nào cũng để phía trước. Và thưa các vị, rất là phiền muộn. Trong khi thưa các vị, mọi pháp hành trì của thiền sư họ tuyên bố vô cùng là hiên ngang nha. Tất cả những điều ta nói dù hay ho, dù cái nội dung tinh thần của nó là ngang với lời của Phật dạy, nhưng mà hãy coi đây là những cái phương tiện, đây là những cái chốt, mở cái chốt phiền não thôi, chứ nó không có gì quan trọng cả. Cần đi ta, không cần gì ta, vứt đi, chứ có gì quan trọng. Nhưng mà thưa các vị, cái tinh thần của thiền nó càng ngày càng thui chột đi. Rồi cái tinh thần hướng ngoại, do vì chiến tranh, do vì hoạn quả, do vì cả một cộng đồng người ta lâm vào tình trạng khổ sở. Cho nên những cái tông phái Phật giáo có mặt để ve vuốt, để làm để người ta bớt kinh sợ. Niệm Phật là một cầu gia vị của thập phương chư Phật bên ngoài đến người ta có càng ngày càng mạnh. Tâm thức quần chúng càng ngày càng mạnh về cái hướng cầu khẩn van xin vái lại. Thế cho nên nó làm cho người ta càng ngày càng yếu đi, càng quỷ mị đi, càng hướng ngoại đi, càng mất niềm tin với chính tự thân người ta càng ngày càng nhiều. Và nó xô dạt cả một dân tộc, càng ngày càng nô lệ văn hóa là như vậy. Trong khi nguyên tắc ấy, là giáo lý đạo Phật cũng được gọi là những phương tiện, cũng gọi là những cái cây chốt để tháo nem thôi. Rồi các thiền sư cũng tuyên bố câu này, thưa các vị, cũng giống như lời Đức Phật dạy, là tất cả những điều ta dạy là những cây chốt để tháo nem thôi. Thậm chí các vị đọc vào tâm nhất A Hàm đã có những đoạn đó là lời ta dạy. Các ông hãy suy nghĩ cho chính chắn, đừng vì kinh sách truyền lại lâu đời mà nghe, đừng vì đấng đạo sư có uy quyền được nhiều người tôn trọng mà ông nghe, đừng vì lời đó được nhiều người tôn phụng, đừng vì lời đó được ghi trong sách cổ, đừng vì lời đó nó hợp với tâm thức của ông, nó đáp ứng được cái cảm tính nơi ông mà ông nghe. Ông phải thử nghiệm, ông phải chiêm nghiệm, ông phải quán chiếu, tức là dùng tuệ giác chứ không phải dùng cảm tính. Thưa các vị, mình đừng có quá ư là nô lệ sách vở cổ, nô lệ các bậc thầy có uy tín, nô lệ cả một truyền thống người ta đang xô dạt về hướng đó mà mình nghe. Thì ngay lời Đức Thế Tôn nó tuyên bố điều đó. Thế mà chúng ta có khi là cái giới tu sĩ, thưa các vị, làm mụ tâm thức của người quần chúng bình thường. Và thưa các vị, lời của một người cư sĩ bình thường nói thì người ta ít tin, nhưng mà lời ông thầy tu nói người ta tin lắm đó, phải không? Biểu mua vàng mã đi đốt cho ông bà là ai mà dám không nghe. con thấy chim bao là dường như chưa siêu đó, thôi cầu siêu nữa đi. Ai mà dám không nghe. Thưa các vị, cái tội của hàng giáo sĩ rất là lớn. Cái điều này nó có mặt trong các truyền thống tôn giáo chứ không phải có mặt trong đạo Phật. Châu Âu chìm ngập trong 1000 năm đen tối, tội của giáo sĩ Kitô. Đó là điều rất rõ ràng thôi. Thế là mình gợi ra những điều này. Nhưng mà thưa các vị, đi vô giải thích thì nó rất dài dòng, cho nên chúng ta chỉ cần gợi qua để cho các vị biết rằng nội dung của những pháp, tức là nội dung của tư tưởng thiền lâm tế, nó rất là nhiêu khê như thế này. Tam quyền, tam yếu, tam cú. Câu thứ nhất mà tiến được thì sánh vai với Phật và Tổ. Câu thứ hai mà thấu đạt được thì làm bậc thiện tri thức dạy đạo cho người ta. Câu thứ ba mà tiến được thì thưa các vị, cứu mình không xong, cuộc tử sinh vẫn còn mời mời, chưa thể vượt thoát được. Đó là những điều mình nêu một cách rất là sơ lược để các vị thấy rằng nội dung của những cái phương tiện ngày Long Tế ngày Tịnh Đạt nó rất là giàu. Thế là cái chuyện mình gửi ra đây thưa đại chúng, mà các vị có thể đọc vào Long Tế Ngữ Lục. Long Tế Ngữ Lục có thì giờ các vị nên đọc. Đó là những điều chúng ta đi ngang qua để tóm yếu về những cái pháp phương tiện và pháp hành trì của ông. Cái điều thứ tư chúng ta đi vô cũng thuộc về lâm tế nữa, mình không nói điều này thì nó thiếu. Đó là cái chiều dài của tông này. Mình kể cho các vị nghe một câu chuyện vui. Có một thầy từ Việt Nam qua. Thưa các vị, là nó cũng rất là phục nhiều người Phật tử trên nước Mỹ này nha. Họ thỉnh hết thầy nọ tới thầy kia từ Việt Nam qua và đi giảng đạo cùng nơi khắp chốn à. Thầy trẻ cũng có, thầy lớn cũng có, nhỏ hơn tôi cũng có, và rồi già hơn tôi thì cũng nhiều. Và ghé thăm mình ở trên đường Mây Từ, mình nói thăm. Hỏi thưa thầy, thầy đi giảng mấy đạo tràng ra làm sao? Rồi hỏi thăm bâng quơ tới cái chuyện ông kể cho mình nghe là ông từng qua Ấn Độ, rồi ông thấy là học viện Na Lăng Đà chư tăng 10.000 người bị thảm sát, họ hiện bóng hiện hình gì đó lên, ông phải qua đó để ông làm cái lễ trai đàn dẫn tế vậy đó. Thế là cái chuyện xảy ra đó là ông kể cho mình nghe. Một hôm thì ngài Di Lặc hiện thân ra, ngài cười đến nỗi là rung rinh cả mặt cả mày. Mình hỏi chứ thầy thấy ông Di Lặc có giống với hình ảnh ông Di Lặc mà chùa chúng ta thờ không? Ông nói giống á. Nhưng mà vô cùng đẹp, thậm chí là từng cái sợi lông trên mi của ông thôi mà nó đẹp không có thể thuốc nào tả được. Mình nói thầm trong bụng, nói ôi trời, tôi không biết cái ông mà bụng bự như thế mà đẹp cái nỗi gì mà ông nào cũng gan trời à. Và thấy Di Lặc ở trong chim bao chứ phải thấy hiển hiện, mà ví dụ như ngàn thánh có hiện ra trước mắt đối với những người đã thừa thọ được dòng pháp nhũ từ thiền tông, thế thì ông cũng không thể đem cái chuyện đó ra để mà nói hoàn xuyên cái kiểu đó được. Còn này hỏi Di Lặc, hỏi rằng thầy thấy Di Lặc ra làm sao? Ông nói là thấy Di Lặc hỏi giống cái ông bụng bự các chùa thờ ấy vậy đó, y vậy đó. Thưa các vị, kỳ thực là nếu các vị truy cứu vào kinh văn, nương vào kinh Đại Thừa hay là kinh Di Lặc hạ sinh thành Phật, hay là các vị nhìn thấy hình tượng của Phật giáo Hàn Quốc người ta thờ ngài Di Lặc, thì các vị thấy nó rất là khác biệt. Đã ai thấy tượng Di Lặc của Hàn Quốc? Ngài thanh tú lắm, đẹp đẽ, cái dáng một thanh niên, và không phải ngồi thế hoa sen như Phật gì cả. Ông ngồi một chân thì thờ, một chân thì gác ngang, rồi đưa tay chống lên càng vậy, đưa một tay phía trước vậy, rất là đẹp, rất là trí tuệ. Rồi đọc vào kinh văn như kinh Hoa Nghiêm thì lúc đồng tử thiện tài tham vấn Di Lặc thì không hề có cái dáng của ngài Di Lặc giống như mà các chùa Việt Nam thờ. đó một vòng quanh để trở lại vấn đề mình muốn thưa. Thưa các vị là cái tâm thức của mình đó, nó có một cái thói quen đó là luôn luôn hướng ngoại là một nè, luôn luôn là lười biếng là hai. Tại vì xưa bài nay làm thì cái việc họ làm như vậy mình cứ làm theo thôi, chứ mắc gì mà suy nghĩ chi cho nó mệt, có phải vậy không? Và cái tâm thức ù lì đó, nó có cả nghìn đời rồi chứ không phải một sớm một chiều. Và nhất là về lĩnh vực tôn giáo, chúng ta càng dễ có một niềm tin vô cùng ngây thơ là các thầy nói làm sao mình nghe làm vậy. Xa nữa, ta không tin mấy ông thầy thì ta dán mắt vào, ta đặt hết niềm tin ta vào những trang kinh hay là những cái cổ tục đã có mặt từ quá khứ tới hôm nay. Những cái cổ tục như là đốt vàng mã, những cái cổ tục như là ma chay lễ lược vân vân, đều là những cổ tục mà đầu tiên á, nó chưa hề nảy sinh trong gia tài của đạo Phật. Nó chỉ có mặt do vì nó đi ngang qua vùng văn hóa Trung Hoa, ngang qua vùng văn hóa Tây Tạng. Và tất cả những cái điều đó là những nhánh chùm gợi nó bám vào thân cây đại thọ Phật giáo, chứ còn nguyên sơ thì không có những điều này. Thế nhưng mà ta có thói quen là cứ xưa bài thì nay cứ làm, và một bề tin theo roi rói vậy. Và cả một quốc gia tính ra là hàng trăm nghìn chư tăng chứ có ít gì đâu. Ví dụ như các vị thăm dò vào những thông tin Việt Nam thì các vị thấy là cái số lượng tăng sĩ Việt Nam là đông vô cùng. Rồi cái điều thứ hai là cái thành phần học vị có tiến sĩ á, từ Ấn Độ về, từ Trung Quốc về, từ Nhật về, thì thưa các vị có thể lập thành 2-3 cái trường đại học cũng đủ những vị tiến sĩ dạy học á. Rồi cái số lượng giảng sư ra trường từng năm thì không biết cơ mang nào mà nói, năm nào cũng có những cái khóa đào tạo giảng sư trung cấp, giảng sư cao cấp cả. Rồi thành phần cử nhân mà ra trường, thưa các vị, từng năm đều có các vị cử nhân ra trường. Thế thì về cái lĩnh vực trí thức tăng tài mà nói thì giàu hay nghèo? Vô cùng giàu, vô cùng giàu. Thế mà rồi điều thứ nhất thì thưa các vị, từ Bắc vào Nam mỗi một kỳ là tiểu tường đại tường, tức là giáp năm và mãn tang, một năm và ba năm đó, người ta đốt vàng mã. Thậm chí là cái nghề vàng mã bây giờ nó cũng rất là thời trang nha. Ngày xưa thì họ dán cái lầu kho bằng cái ngôi nhà bình thường thôi, bây giờ thì họ nhà lầu và xe hơi là hàng hiệu à. Nào tivi, nào tủ lạnh, rồi nào iPhone, đều có cả. Và mình hình dung ngần đó người đỗ tiến sĩ làm cái chi, ngần đó người tốt nghiệp giảng sư làm cái chi, ngần đó người tốt nghiệp cử nhân mỗi năm làm cái chi vậy? Nào cơm, nào của, nào gạo, nào tiền của thập phương thí chủ nuôi, áo quần, chi tiêu, tiền xài, tiền nổ xăng, và chùa chiền nhà Lam từ huyện mọc như nấm từ Bắc chí Nam. Nhưng mà một bề truyền bá cái sự mê tín vô cùng tội nghiệp cho cả một cộng đồng dân cư 84 triệu chìm ngập trong cái nỗi mê tín như vậy. Không có dùng ánh sáng chánh pháp soi sáng tâm người ta, không có thể hướng dẫn người ta về đời sống gần nhất là đời sống vệ sinh, đời sống bảo vệ môi trường, đời sống ăn ở có đạo đức hiền lành, có tình tròn xóm vân vân. Tức là dạy cho người ta đừng vô cảm trước nỗi khổ của bao người, không dạy được điều đó. Và thậm chí những dòng tu nổi tiếng ở Việt Nam bây giờ, các vị hình dung rằng đua nhau cất chùa cao Phật lớn cho tráng lệ, tỷ nọ tỷ kia làm một cái cổng chừng 15-20 tỷ, thì các vị hình dung coi là tội nghiệp vô cùng cho cái gia tài đạo Phật chúng ta đã có mặt trên 2000 năm trên đất nước Đại Việt. Và tăng sĩ dường như không có trách nhiệm gì với đời sống đói nghèo, với khoảng cách giữa già và nghèo, với cái tình trạng nước non đang lâm vào cái cơn dầu sôi lửa bỏng đến nơi như thế. Thế rồi quy trở lại cái trách nhiệm của những thầy tu, thưa các vị, khi pháp môn của anh hành trì, pháp môn của anh hướng dẫn, pháp môn anh tu tập như thế nào thì cái điều đó nó biểu hiện, nó ảnh hưởng ra xã hội như thế ấy. Pháp môn của anh đó là trốn chạy trần thế, pháp môn của anh là liên hương, pháp môn anh là vọng ngoại. Thế thì anh không trách được cái tình trạng anh xô dạt hết trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của con người cho người khác, mà anh không thấy anh có một phần trách nhiệm gì với cái tình trạng đói nghèo, bất công, thiếu đạo đức, băng hoại xã hội xảy ra nơi vùng quê hương anh có mặt. Thế thì pháp môn tu quan trọng lắm thưa các vị. Pháp môn tu nó làm cho người ta vững mạnh, làm cho người ta có niềm tin, làm cho người ta có nhân ái, có trách nhiệm với người. Thế thì người ta trốn chạy xã hội, trốn chạy tự thân, tách mình đi, không thấy mình liên hệ với người, cũng từ những pháp môn tu. Mọi hiện tượng xã hội nó đều được dẫn đạo bằng tư tưởng mà. Mọi hạnh phúc, niềm vui của các vị nó cũng đều sinh ra từ tư tưởng, phải vậy không? Thế cho nên thưa các vị, nói thẳng là một điều đó là trong quá khứ thì có những bậc thiền văn giữ nước và dựng nước, giúp cho đất nước quê hương có một cái nền độc lập, giúp cho người ta biết liều mình hy sinh khi đất nước ngửa nghiêng. Thế nhưng mà bây giờ thì thưa các vị, tìm không dễ, không dễ. Nó là như vậy. Và thưa đại chúng, là chuyện này là chuyện của phim dài nhiều tập, nói hoài có hoài, nhưng mà nói hoài thì nó phiền muộn nhau, phải không? Thôi dừng chữ đó đi, giờ nói chuyện này. Thưa các vị, là cái chiều dài tông lâm tế này nó vô cùng đặc biệt. Nó có hai yếu tố ở đây. Yếu tố thứ nhất là cái sự tồn tại, cái sự sống của đất. Hai từ này thoáng nhìn nó thì nó giống nhau nhưng mà nó khác nha. Cái sự có mặt của tông lâm tế mang cái danh là tôi là người truyền thừa từ tông lâm tế, nhưng mà không có cái nội dung bên trong thì không có gì là lâm tế cả, chỉ là hình thức không, hình thức mà thôi, nó duy trì từ thế hệ này qua thế hệ kia. Một sự sống bên ngoài được đánh giá đúng nghĩa đó là một sự sống có độc lập, có tự do, có an lạc, có hạnh phúc, có tình người, phải không? Một xã hội được đánh giá là văn minh, tiến bộ, không có nghĩa rằng chỉ có giàu có về vật chất không, mà người ta xử sự với nhau như sư tử xử sự với bầy thỏ. Thế thì không phải là sự sống thực sự của một xã hội văn minh. Xã hội văn minh không có nghĩa rằng có một cái thế giới thượng lưu rất là giàu, còn bao nhiêu con người thì đói nghèo, lang thang nước thức. Tối hiểu thì cái tình trạng cách biệt giữa giàu nghèo rất ít. Cái tình trạng hạnh phúc nó được chan hòa đều. Cái nền văn minh nó được phổ cập từ thành phố cho tới vùng quê. Thì gọi là một đất nước phát triển, một đất nước tiến bộ, một đất nước văn minh. Hay là gần nhất và dễ hiểu nhất là một đất nước có một nền dân chủ thực sự thì gọi đó là một đất nước tiến bộ. Còn nếu một đất nước mà chỉ có một giới cầm quyền là giàu có, là vinh sang, là đẹp đẽ, là hưởng cái điều kiện tiện nghi, còn cả một cộng đồng dân cư chìm ngập trong nỗi khổ, cả một đất nước là một cái nhà tù rất lớn, thế thì người ta gọi đất nước đó là chi? Thưa các vị, người ta không thể đánh giá đó là đất nước phát triển văn minh và tiến bộ gì cả, mà là một đất nước vô cùng là đen tối. Do vậy, thưa các vị, cái sự tồn tại của một tông lâm tế nó không có nghĩa là chỉ mang danh tôi là con cháu tông lâm tế. Cái nội dung mới là quan trọng. Thế thì chiều dài của tông lâm tế từ hai cái định chuẩn này ta nhìn thì thưa các vị, cái mặt này, cái mặt tồn tại này thì nó có. Nhưng cái mặt sự sống của tông lâm tế thì dường như nó đứt quãng từ bao giờ. Cả một cái truyền thống Phật giáo Việt Nam hiện tại thưa các vị, chừng như là tu thiền là cái gì nó rất là xa lạ, rất là xa lạ. May mắn thay là cái sự có mặt của dòng chảy ông cụ Thanh Từ, ông cố tình ngày dựng lại, nhưng mà thế hệ của ông qua rồi, thế hệ đệ tử ông coi chừng nó chìm vào lãng quên, coi chừng là nó văng bóng một thời chứ nó không thể tồn tại lâu dài được. Rồi cái tông mà có mặt trên đất Mỹ này phổ cập khắp châu Âu đó là tông thiền của thầy Nhất Hạnh, không khéo nó cũng là một loại văn bóng một thời chứ không thể tồn tại lâu được nghe. Do vì chúng ta chưa thể nếm trải được cái hương vị của pháp hành trì này, chúng ta cảm thấy nó vô cùng lạ lẫm, và chúng ta cũng chưa thực sự cởi trói hay là gỡ được cái kiềng nơi cổ, là cái kiềng nô lệ văn hóa Trung Hoa, nô lệ Hán Tạng, nô lệ truyền thống là mấy. Chúng ta chưa thể tiếp thu được những cái tinh hoa của đạo Phật từ nguyên thủy. Chúng ta cũng chưa thể thâm nhập vào cái dòng sinh mệnh chính của tâm linh tế muốn truyền đạt. Còn kỳ thực là các thầy trên nước Mỹ này muốn anh nên làm ra, thì đi vào cái con đường của Phật giáo truyền thống thì Quảng Mai có được chùa, có được đệ tử. Còn đi vào những cái công trình mà phát triển tâm linh tế này thì chỉ có nước chết mà thôi, chứ còn không có cách gì xây chùa hay là có đồ tôn đệ tử được trong mất công. Mai phước là tôi không có chùa, và tôi cũng không có cái gì để mà lo lắng, cho nên chết là cùng, cho nên không ngán đất trời chi. Rồi nếu mà có cái chùa thì đừng hòng tôi nói điều này. Cũng phải đủ khôn ngoan để kiếm cái chùa ở với người ta chứ. Mà thưa các vị, cái điều này rất là rõ ràng. Cho nên cái cùng nơi cổ về văn hóa là một, về truyền thống là hai. Nó rất là nặng nề chứ không có dễ. Cho nên ta nhìn chung á, thì thưa các vị, dù rằng hiện tại cả một cái chiều dài, cả một cái tập thể Phật giáo ở Việt Nam, nhưng mà tìm ra một vị hay là vài vị thầy chính tông mang được dòng máu đích thực của tâm linh tế dường như rất ít. Hình thức danh nghĩa thì có thôi, chứ còn đa phần thì có khi tu tịnh chưa phải là tu tịnh đó, mà tạc nhà tu thì đúng hơn, chứ còn chưa phải thuần là niệm Phật. Tụng ba mớ chú thuật, niệm ba mớ Di Đà, rồi cũng ngồi thiền lập chụp với người ta. Và khi nào thấy thiền tông mà đủ thịnh, cái xu hướng về thiền tông mà có vẻ phát lên được ấy, thì người ta trang trí chùa chiền người ta cái điều đó là tu thiền. Và cái định hướng của cái sinh hoạt đó để làm cái chi? Nói cho rõ ra là kiếm miếng sống qua ngày, chứ còn kỳ thật là cái ý niệm về sự tu và làm cho Phật giáo sống động dường như rất hiếm nha. Chủ yếu là để kiếm miếng sống qua ngày mà thôi. Và chuyện này thưa các vị rất thật, nói mất lòng nhau nhưng mà nó rất là thật. Trương cái bản là thiền viện, nhưng mà kỳ thực có tu thiền bao giờ? Vốn được nói tôi là từng học thiền với thầy nọ thầy kia, với hòa thượng nọ hòa thượng kia, nhưng mà chắc gì ông đó tu thiền. Có một lần mình đi thăm chùa Hương á, các vị biết rằng là đi thiền dọc theo suối Yến phải không, ghé chùa Thiên Trù, rồi mới đi lần mò đi lên tới chùa Hương, tức là động hương tích ngày xưa. Và một thở Chu Mạnh Trinh đã có một bài thơ vô cùng hay ho đó, mà sao gì bầu trời cảnh bụt thú hương sơn ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải. Mà thơ hay à. Thế nhưng mà cái chuyện của mình không phải dẫn thơ đâu, mà cái chuyện mình nói là chuyện này, cái chuyện là trương bản kiếm ăn thôi. Trên con đường đi đến chùa Hương đó, mình nghe râm ran cái giọng thuyết pháp của hòa thượng Thanh Từ ở trong núi á. Nói ồ, chắc là có một thầy một cô nào đệ tử của Sơn Môn Trúc Lâm ra đây lập chùa chăng. Nói thôi thì đoàn của mình vô đó đi. Cái những người họ dẫn đường nó không phải đâu thầy, đấy là của một ông cán bộ lớn ở Hà Nội á. Ông vô các cái chùa thay vì kinh doanh phòng ngủ thì có khi nó không kiếm ăn được, cho nên kinh doanh cái chùa cho nó chắc. Bây giờ mở cái chùa ra rồi muốn mời Phật tử tín đồ, nhất là thiền phái Trúc Lâm đã có uy tín rất lớn ở Việt Nam, cho nên muốn mời người ta vô thì chỉ cần mở băng ông cụ giảng râm ran, mà các vị nghĩ rằng cách một khe núi mà bên kia đồng thuận mà mình nghe, thì họ mở lớn đến độ nào các vị biết không? Họ dùng hết công sức của lo mở ra để cho hàng xóm nó nghe. Và cái chủ trương của họ là để làm chi? Câu khách kiếm ăn qua ngày. Và chùa bây giờ nó là một dạng kinh doanh, chứ không còn ý nghĩa của một già lam tự viện phổ biến gì Phật pháp cả. Rồi từ đất nước Việt Nam nhìn sang xa, rồi nhìn lại gần hơn trên đất Mỹ này, thưa các vị, cũng không khác là mấy. Nó mất lòng nha. Nhưng mà nó là như vậy. Con người của xã hội muôn đời, ngoài xã hội có cái chi thì trong nhà chùa có cái ấy. Mình đừng nghĩ rằng là thế giới nhà chùa là thánh cả, chứ không. Hãy có con mắt như thế để đừng bị ai lừa bịp. Nhất là đừng bị thầy Phước Tịnh lừa bịp cho nó chắc. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng mình nói để quy chiếu là một điều thôi, đó là cái sự tồn tại và sự sống thực sự nó cách biệt nhau lắm, chứ không phải đơn giản là thấy hình ảnh tôn giáo, thấy người ta trương cờ là thiền tông rồi mình cứ nghĩ đó là thiền tông thiệt, có khi nó không phải như thế đâu. Nó tiềm phục bên trong. Và tối thiểu thì các vị có con mắt chi thì các vị mới nhìn ra được điều này. Có mắt chi, mắt Phật mới nhìn ra Phật, mắt người tu thiền mới nhìn được người tu thiền, mắt người mộ đạo mới nhìn được người mộ đạo, mắt người nhiệt tình tu tham học Phật pháp thì mới nhìn ra được điều này. Bằng không thì thưa các vị, con mắt các vị là bụi trần đã đầy, lăng xăng cho vui, thì các vị sẽ tìm những nơi chỗ nó tương hợp với tâm thức các vị. Các vị đến chứ các vị làm sao có thể tròn mặt gửi vàng, các vị làm sao giảng trạch được pháp môn tu. Thế thì thưa các vị, mình bị lừa gạt, mình bị dụ dỗ, mình bị mất của, mình bị mất tiền, rồi mình mất cái chiên đó là đau. Mất niềm tin chánh pháp mới đau nghe. Mất niềm tin với đạo mới đau thưa các vị. Chánh pháp thì vẫn lừng lững ra đó, vẫn có khả năng cứu thế, vẫn có khả năng giúp mình. Thế nhưng mà mình va vấp vào, vướng vào những cái tai lừa bịp, mà nhất là mang danh nghĩa tôn giáo lừa bịp rất dễ. Thế thì một lần bị lừa bịp là mình mất niềm tin với Tam Bảo luôn, thiệt thòi luôn. Và thưa các vị, như khoai nấu không chín, một lần mà mình bị lừa bịp, thế thì mình dựng lại niềm tin với Tam Bảo vô cùng khó, chứ không phải dễ đâu. Và mình đủ căn cứ, tức là đủ chứng liệu để quay lưng lại với đạo, thì thưa các vị, có khi một đời này các vị không có cách gì gột được cái định kiến của các vị về tôn giáo để đến với đạo lần thứ hai đi tu. Nó tội nghiệp cho mình vô cùng thưa các vị. Do vậy mở được con mắt chánh pháp, đến được với đạo, nó không có đơn giản, nó phải ít nhân duyên. Rồi mở được cái mắt tâm để nhận ra tự tâm ta vốn là cái năng lực vô sinh bất diệt, để có được niềm tin với điều này, thì thưa các vị, nó vượt qua nghìn trùng gian khó. Do vậy thưa các vị, cái chiều dài của tâm này mình xin làm lại. Đừng thấy danh nghĩa, đừng thấy hình tướng, đừng thấy người ta dựng cờ, người ta nêu bảng, mà mình tưởng là tâm văn tế này nó vẫn còn y bản sắc. Thưa có khi không phải, nó chỉ là hình thức, nó chỉ là danh nghĩa, mà sự sống thực của nó tuôn chảy cuồn cuộn bên trong, thì đòi hỏi các vị phải có ít nhiều cái tâm thức tương hợp các vị mới nhận ra. Bằng không thì chúng ta bị lạc dẫn trong rất là nhiều nẻo. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ cho các vị có một cái nhận diện rõ về điều này. Ý thứ hai, đi vô cái chiều dài lịch sử để các vị thấy người khai tông đó là Lâm Tế. Vào thế kỷ thứ 8 là đã có mặt ông rồi, tức là 787, và ông mất năm 867. Thế là người thứ hai đó là Huệ Nhiên, mình không có nhớ, mình không có ghi năm của ông. Đời thứ hai, đời thứ ba là ngài Tồn Tương. Nếu người ta nói cho đủ là Hưng Hóa Tồn Tương. Hưng Hóa là cái tên của cái chùa ông ở, Tồn Tương là pháp danh của ông, còn Huệ Nhiên là pháp danh, mà cái tên của chùa ông làm đạo đó là Tam Thánh, chùa Tam Thánh. Tam Thánh Huệ Nhiên, Hưng Hóa, Tồn Tương. Và người thứ ba kế thừa đó là ngài Huệ Ngung. Huệ Ngung ông ở Nam Viện. Và tới đời thứ tư đó là ngài Diên Chiểu, Thông Nguyệt Diên Chiểu. Ông này có cái niên đại là 896 và ông mất năm 973. Thì các vị nhìn thế hệ thứ tư, nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm là đã đi vào giữa thế kỷ thứ 10 rồi. Cái mốc của lịch sử này đó là tới cái thời này, thưa các vị, nó ngang với cái thời của ngài Huệ Tịch. Và khi Ngữ Sơn, khi ngài Quy Sơn Linh Hữu hỏi Ngữ Sơn Huệ Tịch, hỏi chứ người thấy Tông Lâm Tế ra làm sao, thì Huệ Tịch nói một câu rằng là Lâm Tế nhất tông, chí phong như chỉ. Lâm tế nhất tâm, chí phong như chỉ. Tức là một cái dòng trải lâm tế này đến cái đời Thông Nguyệt thì dừng. Cái câu quyền ký này thưa các vị, làm cho ngài Phong Nguyệt nhà ta nó rất là xót xa. Đó là mình nói về ngài Phong Nguyệt, nhưng mà nói cái chiều dài ngang đây. Thưa các vị, là lâm tế là một bậc thầy lỗi lạc, thế nhưng mà truyền đến đời ngài Huệ Nhiên, đến đời ngài Tùng Tương và đến ngài Huệ Ngôn thì dường như không có cái nét gì đặc biệt cả. Và trong văn bản thiền, tức là trong những cái sách vở còn lưu lại, thì ba người kế thừa này, thậm chí tới ngày Phong Nguyệt thì còn có một cái sắc thái mới, nhưng mà ba vị này thì chúng ta không thấy trong ngữ lục có ghi những cái sáng tạo gì thêm để cho dòng chảy lâm tế được hưng thịnh cả. Và mình đã từng thưa với nhau một điều, thưa các vị, đó là dòng chảy nào cũng thế. Nó không thể từ đầu nguồn khởi nguyên chảy cuồn cuộn ra tới biển Đông để thành một dòng sông được, nếu không có những phụ lưu đổ vô. Dòng Hoàng Hà, dòng Trường Giang, dòng Cửu Long nó đều như vậy cả. Mình hình dung rằng là những nhánh sông dọc theo hai bên dòng Cửu Long nó như xương sườn đổ vào xương sống vậy, nó mới thành một cái dòng Trường Giang, tức là thành một cái dòng sông lớn đủ cái lưu lượng nước chảy ra tới ngoài gần bờ biển, thì nó mới chia làm chín miệng giống như dòng Cửu Long của chúng ta. Thì thưa các vị, dòng sông tâm linh, dòng sông tư tưởng nó cũng như thế. Chưa nói dòng sông tâm linh, dòng sông tư tưởng thôi. Hình dung rằng cái chủ thuyết cộng sản nó sinh ra trong một cuốn sách thôi. Thế rồi đời thứ hai, nó bắt đầu hiện thực thành một chủ thuyết thực sự có mặt giữa trần đời. Đó là Lenin ứng dụng nó để hình thành một cái chủ thuyết cộng sản. Thế rồi Lenin không chưa đủ, nó sinh ra một cái tên khùng nữa là Mao Trạch Đông. Và nó sinh ra cái thế hệ khùng điên kế tiếp, đó là Kim Nhật Thành, rồi tới cái tên Kim. Và thưa các vị, là người ta gọi là đó là những cái quái thai của xã hội chủ nghĩa, của cộng sản đó. Nó khùng điên, nó đổi như vậy. Thế thì thưa các vị, từ cái lĩnh vực dòng chảy tư tưởng của xã hội nó đi vào dòng chảy của dòng chảy tâm linh đó, thì nó cũng giống như thế. Mình nói như thế để trở lại là ngài Huệ Nhiên, Tổng Tương, Huệ Ngôn, thưa các vị, dường như là tâm thức của các ông này vô cùng là độc tôn về tông môn, tức là giữ gìn nguyên bản của thầy, không dám phát triển, không dám đổi mới, không dám có những cái nhìn sáng tạo để làm giàu có cho dòng chảy. Thế cho nên ba bốn đời đi ngang qua, nhưng mà cái sắc thái của nó không có gì thay đổi cả. Cho tới đời của ngài Phong Nguyệt, khi Huệ Tịch nhìn vào thì phán một câu như một câu thấm ký, đó là lâm tế nhất tông, chí phong di chỉ. Nó teo tóp lại, nó chảy từ đầu nguồn ra làm sao thì tới bây giờ nó vẫn thế, không có cái điều gì sáng tạo cả. Do vậy, thưa các vị, ý mình muốn dẫn điều này để thưa với nhau một điều: cái sự sáng tạo nuôi dưỡng của nhiều thế hệ nó mới duy trì được một dân tộc, duy trì được cái nền đạo đức, duy trì được cái tinh hoa của một hệ triết lý hay là một hệ tư tưởng. Không hề có cái chuyện đầu tiên mà Khổng Khâu sinh ra cái truyền thống của nho học mà nó kéo dài luôn như tới hiện tại. Thưa các vị, trải dài qua dòng lịch sử, Chu Hy, vân vân, Vương An Thạch gần đây cũng phải bỏ vào những cái tư duy của những người bác học của truyền thống nho gia mới có thể làm cho Khổng Tử sống cho tới bây giờ. Thì Phật giáo cũng thế. Rồi gần hơn là cái dòng thiền này cũng thế. Và từ cái bài học này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, là trong loài thực vật cũng thế đó. Nếu là loài thực vật đó mà nó không được nhân bào, nó không được lai tạo, thì giản dị nhất là cái hoa hồ điệp này, nguyên thủy của nó chứ chút xíu thì thôi nha, nó phải lai tạo, nó phải phối giống, nó phải cấy mô rất là nhiều đời, rất nhiều chủng loại. Một chủng loại đời thứ nhất thì nó tạo thành màu lá, chủng loại thứ hai tạo thành cánh hoa, chủng loại thứ ba nó tạo thành màu sắc, rồi nó dần dần nó hình thành được cái loại hoa hồ điệp lớn cánh như thế, nhiều màu sắc như thế. Rồi trong đời sống của các tôn giáo, trong các dòng giải tu cũng thế. Đời của thầy khai triển lần này, đời học trò, thưa các vị, giữ y sắc tá như thế, rồi cô cứng lại, cố chấp lại những cái gì của thầy tôi, loại trừ tất cả, không học hành, không phát triển, không tiếp cận, không có đổi thay theo cái nhịp sống văn hóa của xã hội, từng vùng từng miền. Thế thì thưa các vị, cái dòng chảy nó không thể tồn tại được. Rồi một cái ví dụ nó vô cùng thực tiễn thì các vị nhận ra. Ví dụ ở Việt Nam, thiền Trúc Lâm Yên Tử Côn Cổ á, sinh ra từ thập kỷ 70, 80, 90. Và thưa các vị, nếu không lột xác thì cụ không tồn tại được sau 30 tháng 4 75. Thế rồi từ Việt Nam, các thầy mang cái truyền thống thiền Trúc Lâm qua đây mà không lột xác thì các thầy cũng không thể tồn tại được trên đất nước này. Bằng cái cách thế truyền đạt như vậy, cái cách thế dạy người ta tu như vậy. Và thưa các vị, không thể đáp ứng được cái nhu cầu của quần chúng Phật tử nơi nước Mỹ này. Tại vì xã hội ở đây khác, đời sống rất khác, điều kiện thì giờ tu tập người ta rất khác. Và cái cách hành trì của người ta thì không thể bắt họ đi vô thiền viện ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ trong một thời. Thậm chí không thể dạy cho người ta cái cách thế mà các thầy đã từng truyền đạt ở nơi đất nước Việt Nam. Thế thì thưa đại chúng, cái sinh hoạt của một dòng tu mà tồn tại không có nghĩa rằng bảo vệ nguyên cái chất liệu của thầy nói làm sao ta làm vậy mà nó tồn tại. Rồi nói thêm một điều để mất lòng nha, nếu ví dụ như truyền thống tu của thiền thầy Nhất Hạnh. Thưa các vị, nếu thế hệ thứ hai đó là các thầy, các đệ tử của ông cụ mà không có những cái sáng tạo để đáp ứng được với cái nhu cầu hoàn cảnh xã hội, không thể đủ tài ba, thế thì không nuôi dưỡng được cái dòng tu đó. Rồi cái điều của ngài cố gắng mà duy trì, cố gắng bảo tồn, hình thành cái sinh hoạt tăng sĩ như thế, thưa các vị, nó như tác phẩm Nguyễn Tuân nói đây, vang bóng một thời thôi rồi chìm mất vào lãng quên. Cái nguyên tắc của mọi đời sống nó đều sinh động, đều đổi thay, đều phát triển. Cho nên người xưa nói một câu, nó làm định chuẩn cho sự phát triển, đó là con hơn cha thì mới duy trì được sự nghiệp của cha. Tại vì văn hóa mỗi một thập niên nó đã đổi thay, ngôn ngữ một thập niên thì có cái nó bị đào thải, có cái nó sinh ra rất mới. Rồi văn hóa từ Việt Nam, văn hóa ở Mỹ thì nó đã cách nhau hai chiều kích rất là rộng, rất là khác biệt. Tâm thức của người Việt Nam, tâm thức của người Việt Nam sinh trưởng ở Mỹ, sống ở Mỹ nó rất khác. Tâm thức của các vị trong thế hệ 75 có mặt nó rất khác với tâm thức của các em có mặt sau này chứ. Do vậy thưa các vị, cái sự sinh động đó là cái điều gì nó vô cùng cần. Thế cho nên mình nhìn vào đây để thấy là cả một cái chiều dài tới ngang đây không có một cái tư duy gì mới để thay đổi cả. Và cái người có chút năng lực trí tuệ thì họ phán một câu là cái tông lâm tế tới thời của Phong Nguyện Thiên Chiểu thì dừng mắt, chết mắt, lặng mắt là như vậy. Thế rồi nó gây ra một cái công án nơi đây, đó là cái này rất là vui, đó là ngài Phong Nguyện một hôm lên pháp tòa, nước mắt chảy hai hàng vậy. Thưa các vị, chẳng hiểu chứ không phải là ông kịch. Và ông nhìn lại chúng ông nói, tội nghiệp thay tông lâm tế, đến đời ta thì chết mất. Ta nhìn thấy trong hội chúng này không ai là người có thể kế thừa được, cho nên ta nghĩ rằng đúng như lời quyền ký của Huệ Tịnh là tông lâm tế, đến thời ta là lặng mất. Trong đó có một vị thượng thủ, đó là ngài Thủ Sơn Tỉnh Niệm. Cái tên này tên là Tỉnh Niệm ở Thủ Sơn, cho nên người ta gọi là Thủ Sơn Tỉnh Niệm. Thấy Phong Nguyện Thiên Chiểu khóc vậy, cái ngài nói, thưa thầy, trong hội chúng có gần 500 người, chẳng lẽ không có người kế thừa sao? Thì ngài Phong Nguyện ngài nói, người thông minh thì nhiều, nhưng mà người thấy tánh thì không có. Rồi Tỉnh Niệm hỏi thêm câu, thầy nhìn con ra làm sao? Ngài Phong Nguyện ngài nói, ta hy vọng ngươi lắm, nhưng mà ngươi mê kinh quá, cho nên ta cũng hơi phập phồng. Tức là ngài Tỉnh Niệm nổi tiếng là một vị thầy trì kinh Pháp Hoa, thưa các vị, học thuộc lòng kinh Pháp Hoa và cả ngày cứ tụng Pháp Hoa. chứ không phải như các vị mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm vài tiếng rồi rồi gây lộn với người ta rồi lại niệm tiếp, thì cái chuyện đó thì không nói làm chi, rồi người ta tụng Pháp Hoa liên tục một ngày không lúc nào rời cả. Thì khi ngài phát nguyện nói ta vẫn trông mong ngươi, nhưng mà hồ nghi rằng ngươi mê kinh Pháp Hoa quá, không thể rời được, không thể đi vào truyền thống tông môn để giúp ta gánh thoát đại nghiệp, cho nên ta vẫn còn lo lắng. Ông nói chuyện này chuyện nhỏ, con sẽ bỏ tụng kinh, con sẽ nương với thầy để con sáng được lẽ tâm, con kế thừa đại pháp. Thế rồi sau đó thì thủ sơn tĩnh niệm này bừng ngộ được qua những lời khai thị của ngài Phong Nguyệt Diêm Chiểu, trở thành người kế thừa tâm môn tế. Và thưa các vị, cái dòng trải này nó có một cái may mắn kỳ lạ, đó là cứ teo tóp nhỏ, cứ dường như suy kiệt, dường như là tắt dòng, thì lại có một người rất giỏi kế thừa. Nó có cái may mắn như vậy. Và cái dòng trải này sẽ dĩ trải dài tới hôm nay, là cứ lâu lâu có một giai đoạn trung hưng lại. Cái từ trung hưng nghĩa là dựng lại, xây dựng lại, làm mới lại, gây dựng lại cái nề nếp và sáng tạo lại những phương pháp hành trì, phương pháp truyền đạt. Thế cho nên nó duy trì được cho tới bây giờ. Và thậm chí và trong quá khứ vào thập niên 40-50, thì các vị hình dung rằng là ngài Hư Vân, ngài tự hào rằng mình kế thừa cả năm tông chứ không phải một tông, là quy ngưỡng Lâm Tế Tạo Động Vân Môn Pháp Nhãn gì, ông cũng tự hào ông là người đích truyền của các tông phái kia. Và thậm chí ngài Độ Luân, ngài Tuyên Hóa Độ Luân, đệ tử ngài Hư Vân, thưa các vị, ngài cũng tự hào là người kế thừa cả ba dòng chảy, đó là quy ngưỡng Lâm Tế và Tạo Động. Kỳ thực là Vân Môn và Pháp Nhãn sinh ra rất là muộn màng, nhưng mà cũng chết rất là sớm. Chỉ còn ba tông còn lại rất là dài, đó là Lâm Tế và Tào Động thôi. Quy ngưỡng thì chạy thẳng vào tông Lâm Tế, hội nhập vào tông Lâm Tế luôn. Thậm chí là cả một cái bề dày của truyền thống Nho học, các vị học sĩ của Nho gia vào cuối thời Tống, họ cũng chạy vào cái dòng chảy của nhà thiền. Rất là nhiều những bậc túc nho tham ngộ thiền cơ, trở thành những người đệ tử của thiền tông. Và tóm lại, mình thấy cũng gần 6 giờ rồi đó, thì tóm lại tóm lại cái dòng trải này, thưa các vị, điều thứ nhất là do vì Lâm Tế ngộ rất là sâu, do vì cái cơ duyên của ông truyền đạt điều nó vô cùng thiết thực, trực tiếp đến tâm thức của người, cho nên cái sự truyền đạt thiền nó vô cùng giản dị. Điều thứ ba, cái công phu hành trì của họ không có đơn giản là trú dạng lục thời, mà công phu hành trì của họ là thời thời đều tu. Tùy duyên phát chủ làm xứ tức chân, tức là trong 24 giờ anh đều phải làm chủ, anh đều sống được với cái thể bất động, anh đều phải an trú ngay cái thể chân thật hiện tiền của niệm bất động. Do vậy cho nên năng lực tu rất là giàu. Từ cái nền tảng như thế thì họ sinh ra được một người thì bất kỳ tài. Và cái may mắn cuối cùng đó là khi cái dòng chảy này, khi cái tông phái này nó lâm vào tình trạng mùa thu lá rụng á, thì lại có người tiếp sức, giống như người ta chạy marathon hay là chạy tới chuyện mệt quá thì có người tiếp sức, cho nên cuối cùng vẫn thắng lợi. Vì sao là như vậy? Tức là dòng chảy tới bây giờ vẫn còn, đó là do cái công trình tiếp sức của rất nhiều bậc thầy, nhiều thế hệ đi qua là như thế. Và thưa đại chúng, là dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Bây giờ việc của chúng ta là hồi hướng, hay là giờ tỏ tiền đấy? Thôi hồi hướng đi, thấy gần 6 giờ rồi, chắp tay hồi hướng về cho sớm. Chú xin Bồ Tát Thầy.